Bạn đang nghe truyện Hậu cung ở Mạt Thế, chương 161 đến 180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. A, ta không chịu nổi, ta muốn đi rồi. Nicole che miệng áp lực hét thảm một tiếng. A, oh mi je oje, a ta không được, phải chết rồi. A, nga, a khắc Lý Tư Đế van cầu ngươi mau cứu ta. Ta sắp bị giả nam nhân đại gà ba đờ cờ chết rồi. Ta van cầu ngươi nhanh chút, mở ra ngươi tao ép để ta chủ nhân đờ cờ ngươi đi. Tư, một trận triều thổi phun nước tiếng tại hai người dưới hông vang lên. Nicole, kiếp mang áp lực mà dâm đãng đến cực điểm yêu kiều xuyển cho dù là bị che miệng, cũng như trước vẫn là vô cùng rõ ràng xuất hiện ở khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh tần tai bên trong. Đáng chết, ngươi cái chết này nữ nhân, ngươi thật đủ, ngươi thật sự là quá dâm đãng rồi, ta cho ngươi biết. Ngươi không cho phép lại câu dẫn ta. Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần có chút ngượng ngùng nhếch lên tuyết trắng kiều mông, nhẹ nhàng chà lau mật huyệt thượng dinh dính dịch thể. Nghe Nicole, kiếp mang áp lực và dâm đãng tiếng thở gấp, lại tăng thêm Nicole, kiếp mang lời nói trung kia một chút hạ lưu từ ngữ. Thế nhưng làm Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần mật huyệt bắt đầu có phản ứng, thẳng đến phía sau, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần vẫn là như trước cho rằng Nicole, kiếp mang là đang tại cùng nàng hay nói giỡn. A, Nicole, ngươi nam nhân đang ở đâu vậy? Của ta tao ép đều bị ngươi tên là chảy nước. Mau, mau cho ngươi giả nam nhân đờ cờ của ta tao ép. Ha ha ha, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần cũng bán hay nói giỡn bán trêu chọc nở một nụ cười quyến rũ kiều xuyển nói. Đã bị hai cái nữ nhân kiều xuyển tiếng kích thích, Tiêu Dật cuối cùng cảm giác cả người nhất run rẩy, trong đầu nóng lên. Âm túi mảnh co rụt lại, gà ba một trận mãnh liệt kinh luyên, cảm nhận được phun tinh dục vọng, Tiêu Dật hung hăng cắm vào Nicole bên trong thân thể, cắt gao đỉnh lấy Nicole kiều mông, điên cuồng lay động thịt ca tụng làm thịt ca tụng cắm vào càng sâu, nhanh hơn, cuối cùng, đại cổ nóng bỏng tinh dịch điên cuồng và bá đạo phúng ra ngoài, sền sệt dính dính và nồng đậm màu trắng sữa tinh dịch hướng về Nicole tử cung chỗ sâu cùng bắn ra, tựa như tiết áp hồng thủy giống như, liều mạng tuôn hướng Nicole tử cung. Nicole chỉ cảm thấy từng cổ nóng bỏng dịch thể nháy mắt chất đầy chính mình tử cung, rồi sau đó, tại chen ép phía dưới, bắt đầu thuận theo chính mình âm đạo phản xung đi ra, bị nóng bỏng tinh dịch điên cuồng xung kích tử cung cảm giác, làm Nicole thích cơ hồ muốn ngạt thở. A, thật thoải mái, ta muốn chết, rất thư thái, của ta tử cung đều phải bị tinh dịch chất đầy. A, ta từ trước đến nay đều không có như vậy thích quá, ta muốn chết. Oh mi je oje, ta muốn thoải mái chết rồi. A, Tiêu Dật tinh dịch thật sự là nhiều lắm, đem Nicole tử cung nhồi vào sau, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng phúng dũng. Cảm nhận được tử cung cùng âm đạo bên trong đã chất đầy tinh dịch, Nicole lập tức nhu thuận xoay người quỳ trên đất, nhấc miệng ngậm chặt Tiêu Dật co giật thịt ca tụng, tham lam mút lấy nóng bỏng mà giữ tận thịt ca tụng, đem Tiêu Dật sau cùng tinh dịch tất cả đều như si như say nuốt vào bụng bên trong. A rầm rầm. Nhìn hông hạ cao quý động lòng người nữ thần tham lam và như si như say mút hút chính mình thịt ca tụng, Tiêu Dật vô cùng thỏa mãn liếm môi một cái, theo không gian ma phương bên trong lấy ra một cái điều khiển trứng trung, rồi sau đó đẩy ra Nicole chảy xuống tinh dịch tao huyệt, đem trứng trung nhét đi vào. Chính đang nhạo báng Nicole khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần lúc này đây cuối cùng ý thức được dị thường. Nicole trước kia tuy rằng cũng thích cùng mình mở vui đùa, nói một chút huân đoạn tử, nhưng là hướng đến cao ngạo Nicole, tính là cùng chính mình chơi đùa thời điểm đều chưa từng có như vậy dâm đãng quá. Hơn nữa, theo Ni nhưng vừa vặn cái loại này phát từ toàn thân tâm không thể ức chế thân ngâm bên trong, khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần cảm nhận được chân thật, đó là nữ người mới có thể biết cảm giác, chỉ có chân chính đạt tới cao triều thời điểm có thể phát ra thân ngâm. Chẳng lẽ, Nicole chính xác đang trộn tình, khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần đột nhiên nghĩ đến cái khả năng này, nói đúng là, Ni nhưng vừa vặn căn bản cũng không là đang nói đùa. Nicole tại cùng nàng lúc nói chuyện, là thật tại ân ái. Này làm sao có khả năng? Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần cả người lập tức bối rối. Một lát hoảng hốt sau, Khắc Lý Tư Đế lại lần nữa nghiêng tai lắng nghe, muốn nghe một chút bên cạnh đơn độc đang lúc bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng là, lúc này đây, Khắc Lý Tư Đế, Khắc Lâm đốn không có gì cả nghe được. Nicole, Khắc Lý Tư Đế nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, bên cạnh không có chút nào đáp lại, điều này làm cho Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần cả người rợn cả tóc gáy lên, đem quần chữ đinh, Bộ hồi kiều mông bên trên, Khắc Lý Tư Đế nhẹ nhàng đứng lên, một bên nghiêng tai lắng nghe, một bên cẩn thận mở ra nhà một gian môn, hướng về ngoài cửa cảnh giác nhìn lại, mở cửa nháy mắt, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần đột nhiên mảnh hoảng sợ, theo sau, cả người cuối cùng thở phào một hơi, vỗ lấy đầy đặn bộ ngực to hướng về đang tại bồn rửa tay bên cạnh trở lại đường ngay Nicole nói, Nicole, ngươi vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết, ngươi quả nhiên là Hollywood tốt nhất nữ diễn viên, vừa mới được kêu là giường âm thanh, thật quá giống, ta thiếu chút nữa thật nghĩ đến ngươi tại trong toilet trộn tình đâu, ngươi nói, ta muốn là thật đụng vào chúng ta Hollywood nữ thần Nicole tại toilet trộn tình, ta nên làm cái gì bây giờ, Khắc Lý Tư Đế cười lắc lắc đầu tự giễu cười, tao nhã đi đến Nicole bên cạnh, tại Nicole kiều mông bên trên vỗ một cái, theo sau tràn đầy trêu chọc nói, nàng cũng không có chú ý tới, lúc này Nicole, sắc mặt đỏ ửng, cả người còn tại hơi hơi run run, nàng vừa mới lời nói, thậm chí sợ tới mức Nicole cả người nhất run rẩy, trong mắt lóe lên một tia phức tạp hoảng loạn, một cổ màu trắng sữa chất lỏng, tùy theo Nicole mật huyệt run run, thuận theo hắn chậm rãi trượt xuống, ngươi cái đồ đĩ nhỏ này, ta nhìn ngươi là quá lâu không ân ái, nghĩ ân ái muốn điên rồi à, ta tùy tiện đùa giỡn một chút ngươi, ngươi liền thật cho rằng ta tại ân ái à, như thế nào đây, Khắc Lý Tư Đế, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái tiểu thịt tươi, cho ngươi cũng đến sung sướng, cho ngươi nếm thử tại toilet yêu đương vụng trộm khoái cảm, như thế nào đây, Nicole, Kít Mang vội vàng không lưng nhận một chậu nước vọt một phen mặt, rồi sau đó giả trang trang điểm lại che giấu tốt lắm chính mình chật vật. Cố ý dùng súng lưu đề tài đem Khắc Lý Tư Đế lực chú ý dời đi mở. Ngay cả như vậy, Khắc Lý Tư Đế hay là từ Nicole âm thanh bên trong nghe được vẻ run rẩy cùng suy yếu. Điều này làm cho Khắc Lý Tư Đế như trước vẫn có một chút hoài nghi. Nicole, Kiếp Mang cố nhịn âm đạo nội truyền đến từng đợt tê dại. Thân thể còn như trước trầm luân tại vừa mới điên cuồng ân ái bên trong. Lúc này Nicole, có thể nói là phi thường suy yếu hơn nữa phi thường mẫn cảm. Nicole mặt ngoài giả bộ dường như không có việc gì, nhưng là tim đập lại kêu bay nhanh, ngực như có một cái lớn bạch thỏ tại nhảy bắn giống như, làm Nicole kinh hồn tán đảm. Nếu không phải là Nicole có thực diễn viên giỏi rèn luyện hàng ngày, giờ này khắc này, nếu là đổi khác nữ nhân, chỉ sợ sớm đã sụi lơ trên mặt đất, tùy theo âm đạo co giật cùng trái tim nói cho nhảy lên mà thở hồng hộc thân ngâm kiều thở hỗn hển, hay là sớm đã bị sợ tới mức hoang mang lo sợ. Hoảng loạn không chịu nổi, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bại lộ chính mình trộn tình sự thật. Phải biết, Nicole theo đạt tới cao triều, rồi đến khôi phục lại bình tĩnh, thông dong ứng đối với Khắc Lý Tư Đế, chẳng qua dùng ngắn ngủn nửa phút. Ngay tại nửa phút phía trước, Nicole còn tại vì toilet nhà một gian trung cái kia cậu bé hút hút thịt ca tụng, mà chỉ là thời gian ngắn như vậy, Nicole lại còn có thể như thế nhanh chóng mà linh hoạt ứng đúng. Rõ ràng phía dưới tao ép còn đang liều mạng co giật, cao trào dư vị còn chưa tán đi, nóng bỏng thân thể còn tại hướng đầu óc truyền đi từng đợt sảng khoái khoái cảm. Nhưng là, Nicole lại có thể trang như là một cái không có việc gì nhân. Khắc Lý Tư Đế có chút hoài nghi lại lần nữa nhìn thoáng qua Nicole, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, tặc cười nói, tao nữ nhân, nếu không lần sau ngươi an bài xong một cái tiểu thịt tươi, hai chúng ta cùng một chỗ thượng nha, hai người chúng ta nhiều lần. Đến lúc đó ai kêu càng tao, được a, ngươi nếu là dám lời nói, ta đây có gì không dám, xem ngươi vừa mới cổ kia tao kính, nhìn đến bạn trai của ngươi kê hình như không thỏa mãn được ngươi nha, hừ, không thỏa mãn được cũng sao ngươi chỉ có thể dùng tự an ủi ca tụng chính mình thống thoải mái, ngươi mới dùng tự an ủi ca tụng đâu, ngươi cái chết này nữ nhân, lại nói xấu ta, tùy theo hai cái nữ nhân cười duyên âm thanh càng ngày càng xa, Tiêu Dật lúc này mới mở ra mới vừa cùng Nicole ân ái toilet nhà một gian môn, khóe miệng treo một tia tà ác cười nhạt, chậm rãi đi ra. Tiêu Dật tay bên trên, cầm lấy Nicole quần lót cùng một cái màu hồng phấn điều khiển từ xa, cầm lấy quần lót nghe, một cổ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể làm Tiêu Dật rất là say mê, đầu này quần lót, liền làm cho này thứ chinh phục Nicole vật kỷ niệm, cầm lại gia bảo tồn đứng lên đi, trải qua vừa mới kích thích trộm tình sau. Thế giới này Nicole đã trầm luân tại chính mình hông phía dưới, chỉ cần mình muốn, cơ hồ tùy thời đều có thể làm Nicole ngoan ngoãn như là mẫu cẩu bình thường đẩy ra chính mình tao ép cấp chính mình đờ tờ. Bất quá, chỉ là cùng thế giới này Nicole yêu đương vụng trộm lời nói, đối với Tiêu Dật tới nói, còn xa xa chưa đủ. Tiêu Dật đem điều khiển từ xa cùng Nicole quần lót để vào túi, rồi sau đó ở trên bồn rửa tay một cái, xác nhận một lần ngoài cửa không có người sau, lúc này mới bước nhanh ra ngoài. Vừa mới thời gian quá mức vội vàng, nếu là trễ một bước nữa, hắn và Nicole trộn tình sự tình liền có khả năng bị Khắc Lý Tư Đế phát hiện, cho nên Tiêu Dật chỉ tới kịp tại Nicole mật huyệt trung lấp một cái điều khiển khiêu đảng, cũng không có cầm đến Nicole số điện thoại. Tại phái đối với kết thúc phía trước, chính mình còn phải lại tiếp xúc Nicole một lần, làm Nicole lưu lại cho mình một cái phương thức liên lạc. Nicole như vậy tuyệt thế vưu vật, Tiêu Dật có thể còn không có chơi đã, để điện thoại, lần sau muốn đờ tờ Nicole thời điểm liền có thể tùy thời gọi về. Đương nhiên, lưu lại Nicole phương thức liên lạc, tự nhiên là còn có so ân ái chuyện trọng yếu hơn tình. Đặc biệt vài ngày sau kế hoạch, nếu là có Nicole trợ giúp lời nói, kia có khả năng trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa, thế giới này Nicole, không chỉ có riêng chính là chính mình một cái đồ chơi, thế giới này Nicole, nhưng là chân chính Hollywood siêu sao, chỉ là biểu diễn một bộ phim phiến thù, đối với một cái người bình thường tới nói, đều muốn là một khoản tài phú kinh người. Dựa theo Tiêu Dật dự đoán, lúc này Nicole có tài phú, thực khả năng đã đạt tới mấy ngàn vạn đô la. Khoản này tài phú, Tiêu Dật tự nhiên thật tốt cốt lợi dụng lên. Rất bình tĩnh hồi đến đại sảnh bên trong, Tiêu Dật tự mình tìm một cái đen tối góc, ngồi ở trên ghế sofa một bên thưởng thức lấy trên bàn mỹ thực tốt đẹp rượu, một bên trở về chỗ cũ mới vừa rồi cùng Nicole tại toilet trộn tình độc đáo tư vị, ăn một miếng điểm tâm nhỏ bổ sung một điểm vừa mới tổn thất đại lượng tinh tử mà tạo thành đói khát cảm giác. Tiêu Dật thoải mái bưng ly rượu lên, hơi hơi thưởng thức một ngụm rượu đỏ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, tràn đầy tà ác nhìn cách đó không xa trên ghế sofa thật bị kê, ách bản vội vàng quan tâm Nicole. Đại khái là quần lót bị Tiêu Dật giấu ở trong túi nguyên nhân, cao ngạo mà tao nhã Nicole, lúc này có vẻ có chút hoảng hốt cùng câu thúc, hai chân gắt gao khép lại, rất sợ phía dưới của mình xung quanh bị người phát hiện, cảm nhận được Tiêu Dật tà ác ánh mắt, Nicole kích mang cả người hơi hơi nhất run rẩy, sắc mặt đỏ ửng trộn trộn nhìn thoáng qua Tiêu Dật, thân thể một trận vặn vẹo, bị một cổ phức tạp xôn xao, biến thành cả người trong đầu đều là trống rỗng. Khải sắc, ách bản tại một bên lại nhảy nghĩ biện pháp quan tâm Nicole, mà Nicole, căn bản là không có gì cả nghe vào. Giờ này khắc này, Ni vẫn như trước còn trầm luân tại vừa rồi kia điên cuồng trộn tình bên trong. Loại cảm giác này, thật sự là quá thích. Nhiều năm như vậy, Nicole tiếp xúc nam nhân cũng không thiếu, nhưng là, nàng lại từ trước đến nay đều không có hôm nay cùng cái kia tên là An Địch Tiểu Chánh Thái ân ái làm cái kia sao thích quá. Chỉ là cả ngày hôm nay cao triều số lần, chỉ sợ đều có thể chống đỡ được Nicole mấy năm này đến tất cả cao triều số lần tổng rồi. Vừa mới tại toilet bên trong trộn vui mừng bên trong, bất quá chính là hơn nửa canh giờ công phu, Nicole liền ròng rã cao triều ba lượt, mà bên cạnh cái vị hôn phu này cây, ách bản, hai người yêu nhiều năm như vậy, cây thậm chí đều không có đã cho nàng cao triều, mà cái kia nhìn chỉ có 12 tuổi tiểu chánh thái An Địch, đã có một đầu dữ tợn cự căng, kia cứng rắn mà lại thô tráng cự căng, chỉ cần nhét vào nàng tao ép, cũng có thể làm cho nàng trực tiếp cao triều, huống chi, cái kia 12 tuổi tiểu thịt tươi An Địch, còn như vậy dũng mãnh, vừa mới hơn nửa canh giờ ân ái, suýt chút nữa đem nàng mật huyệt cấp đờ tờ lật đi ra, cho tới bây giờ, nàng đi đường thời điểm phía dưới còn có một từng trận xé rách đau đớn, tử cung bên trong cổ trướng cảm giác cùng tinh tử nhúc nhích tê dại, làm Nicole vô cùng thỏa mãn, đây quả thực so với hít thuốc viện còn muốn cho nhân nghiện, chủ yếu hơn chính là, nàng thế nhưng cùng không nhận ra người nào hết vị thành niên tiểu chánh thái, tại người khác toilet bên trong không biết xấu hổ trộm tình, đây quả thực tràn đầy tội ác, thậm chí hoàn toàn đem Nicole tam quan xé rách, làm Nicole trong lòng tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Nhưng là, tại kia sau, Ni nhưng đột nhiên phát hiện, trộm tình nguyên lai có thể như vậy kích thích, cái loại này hoàn toàn đem tôn nghiêm cùng luân lý xé rách sa đọa khoái cảm, làm Nicole vô cùng hưởng thụ, tựa như tìm được tân đại lục giống như, vì Nicole mở ra một cánh tân đại môn. Loại tà ác này và dâm đãng dục vọng, tại hoàn toàn xé rách điểm mấu chốt sau, làm Nicole muốn ngừng mà không được, hoàn toàn luôn vì yêu dục nô lệ. Điều này làm cho dần dần trở nên tỉnh táo lại đến Nicole, chỉ cảm thấy chính mình điên rồi. Một cổ thật lớn tội ác cảm cùng xấu hổ cảm giác, liên tục không ngừng xung kích Nicole, làm Ni có thể không dám nhìn thẳng cây, ách bản ánh mắt đồng thời, nhịn không được vụng trộm dùng ánh mắt miết hướng Tiêu Dật Hán. Người nam kia hài đũng quần thịt ca tụng, làm nàng vô có thể ức chế nghiện. Nàng thế nhưng vẫn là không nhịn được muốn quỳ trên đất, như là mẫu cẩu bình thường bò qua đi, tham lam mút hút kia giữ tận thịt heo ca tụng. Loại này điên cuồng dục vọng liên tục không ngừng xung kích Nicole, làm Nicole nhiều lần đều suýt chút nữa đứng lên, liều lĩnh hướng về Tiêu Dật đi tới. Nếu không phải là bây giờ là tại trước công chúng phía dưới, Nicole cảm thấy chính mình thật muốn nhịn không được loại tà ác này mà biến thái dục vọng, làm ra làm mình cũng cảm thấy vô cùng hạ lưu chuyện vô sĩ tình. Nicole biết rõ, làm như vậy không đúng, là hạ lưu, là dâm đảng, thậm chí là đang tại phạm tội. Nhưng là không biết vì sao, nàng thủy chung không thể kềm chế bản năng của thân thể. Tại nhìn thấy người nam kia hài cái nhìn đầu tiên bắt đầu, Nicole đã không cách nào khống chế thân thể mình các loại dục vọng, hoàn toàn luân vì người nam kia hài dưới hông tính nô. Thân ái, Nicole, Nicole, ngươi có nghe ta nói không? Cây, ách bản nhanh cau mày, sắc mặt bên trong mang lấy một tia hèn mọn lấy lòng, có thể nhìn ra được đến, cây, ách bản vẫn luôn tại ẩn nhẫn tức giận trong lòng. Tại cây, ách bản dồn dập kêu gọi bên trong, Nicole cuối cùng từ hoảng hốt bên trong hồi thần lại. Nicole cao ngạo và lạnh lùng nhìn thoáng qua cây, ách bản, trong mắt tràn đầy chán ghét sắc. Cây, ta hiện tại nghĩ một cái vắng người tỉnh, ngươi có thể cách ta xa một chút sao? Nicole ngữ khí lạnh lùng, thái độ ngạo mạn, có loại cự nhân từ ngoài ngàn dặm cảm giác. Này làm cây, ách bản kinh hãi đồng thời, trở nên càng thêm mờ mịt thất thố. Hắn không biết chính mình đã làm sai điều gì, vừa rồi khá tốt tốt Nicole, như thế nào đột nhiên như là biến thành một người khác giống như, đối với chính mình vô cùng lạnh lùng, tựa như cùng mình là người xa lạ bình thường lạnh lùng. Nicole, ta đã làm sai điều gì? Ngươi vì sao đột nhiên đối với ta như vậy? Cây, ách bản cố nhịn trong lòng bi phẫn, đầy mặt lấy lòng nói, Nicole, thực xin lỗi, nếu như ta có chỗ nào làm sai, ta xin lỗi ngươi, ta, tốt lắm, đủ. Nicole vụng trộm kẹp kẹp chân, bị đút vào trứng trung âm đạo hơi hơi có chút cổ trướng, làm Nicole mật huyệt có loại nhàn nhạt cảm giác tê dại. Đối mặt cây, ách bản lấy lòng, Nicole ngược lại càng thêm chán ghét. Cây, thực xin lỗi, hai chúng ta đã xong. Nicole đứng lên, lạnh lùng nhìn thoáng qua cây, ách bản nói, ta không nghĩ tại trường hợp này để cho chúng ta nan kham, cho nên, ta hy vọng ngươi cách ta xa một chút. Nói xong, Nicole tự mình đi đến một bên khác ngồi xuống, một mình lưu lại kinh ngạc cây, ách bản mờ mịt lăn ngay tại chỗ. Đây hết thảy, tại nhiệt liệt phái đối với không khí trung cũng không có dâng tới chú ý của những người khác, chỉ có không xa tọa tại trong góc Tiêu Dật, thấy rất rõ ràng. Nhìn đến cây, ách bản thống khổ mà kinh ngạc biểu cảm, Tiêu Dật đắc ý tại khóe miệng giơ lên một tia tà ác độ cong, du nhàn rỗi thưởng thức một ngụm rượu đỏ. Tiêu Dật duỗi tay cầm chặt trứng trung điều khiển từ xa, tại điều khiển từ xa khởi động cái nút thượng nhẹ nhàng mài xa. An địch, ngươi đã đi đâu? Ta vừa mới tìm ngươi một hồi lâu, ngươi và Khải Á vừa rồi tại trong gian phòng nói gì đó. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào đột nhiên trở nên là lạ? Đúng lúc này, Phổ Lôi Tư Lợi hưng phấn theo Tiêu Dật phía sau chạy đi lên, ôm Tiêu Dật tặc cười nói, Khải Á làm sao vậy? Tiêu Dật dương mắt nhìn thoáng qua bốn phía, không có phát hiện Khải Á bóng dáng, có chút kỳ quái hỏi, con bé này một người trốn tại trong gian phòng ngây ngô cười, giống như mê muội tựa như. Phổ Lôi Tư Lợi lầm bầm một câu, theo sau, Phổ Lôi Tư Lợi nhìn đến Nicole một người ngồi ở không xa sofa bên trên, tựa hồ là tại nhìn phương hướng của mình, cả người đều trở nên có chút chân tay luống cuống lên. An địch, ngươi nhìn thấy không, Nicole nữ thần giống như tại xem chúng ta, nàng nhất định là bị mị lực của ta hấp dẫn đến. Phổ Lôi Tư Lợi kích động cả người run run, một phen giữ Tiêu Dật nói, An địch, ngươi có dám hay không cùng ta cùng đi cùng Nicole nữ thần chào hỏi, nói không chừng ta có thể cùng Nicole nữ thần đến chụp ảnh chung. Tiêu Dật để chén rượu xuống, tùy ý nhìn thoáng qua không xa Nicole. Lúc này Nicole đang cùng Thắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần cùng một chỗ ngồi ở trên sofa uống rượu, thường thường hướng về chính mình bên này xem qua. Nhìn Nicole bộ dạng, hình như có chút không yên cùng thống khổ, Tiêu Dật theo Nicole mắt bên trong cảm nhận được mâu thuẫn cùng khắc chế. Tiêu Dật đứng lên, cười đáp ứng Phổ Lôi Tư Lợi nói, này có cái gì không dám, đi, chúng ta cùng đi. Có Phổ Lôi Tư Lợi xem như che giấu, này cũng là một cái tốt lắm lại lần nữa tiếp cận Nicole cơ hội, chính mình vừa vặn có thể thừa này cơ hội, muốn tới Nicole số điện thoại di động. Phổ Lôi Tư Lợi hưng phấn kéo lấy Tiêu Dật, lo lắng không yên hướng về Nicole vị trí cung kính đi tới. Nicole nhìn đến Tiêu Dật hướng về nàng đi đến, lập tức trở nên khẩn trương lên đến, cả người hình như rất là cảnh giác, ánh mắt bên trong mang lấy một tia sợ hãi cùng xấu hổ. Lúc này Nicole đã theo vừa rồi dục tiên dục tử cao triều bên trong bình tĩnh lại, sớm liền đã không có phía trước điên cuồng, cả người cũng bởi vì dần dần khôi phục lý trí mà trở nên lòng mang xấu hổ cùng tội ác. Nicole đã bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi tại trong toilet làm cử động điên cuồng, trong lòng càng là bắt đầu sợ hãi, như là sự tình này truyền ra ngoài, đem đối với tiền trình của mình tạo thành không thể đo lường tổn hại. Nàng dù sao cũng là nhân vật công chúng, đối với danh dự của mình, nàng nhìn so với sinh mệnh còn nặng. Nhìn đến Tiêu Dật, Nicole cả người lại bắt đầu hoảng loạn lên. Kiếp Mang phu nhân, ta có thể cùng ngài hợp cái ảnh à? Đương nhiên, nếu như không được lời nói, kính xin ngài khoan thứ của ta mạo muội. Phổ Lôi Tư Lợi kéo lấy Tiêu Dật đi lên trước, nâng lên toàn bộ dũng khí, hướng về Nicole lấy lòng hỏi, âm thanh đều có một chút kích động run run. Một bên khác Lý Tư Đế lập tức cười, trêu chọc đối với Phổ Lôi Tư Lợi nói, Phổ Lôi Tư Lợi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy ngại ngùng rồi hả? Nhìn đến, ngươi chính xác Nicole tử trung phấn, bất quá rất xin lỗi nga, Kiếp Mang phu nhân từ trước đến nay cũng không tiếp nhận cùng xa lạ nam nhân chụp ảnh chung. Hắc Lý Tư Đế nói chính là lời nói thật, cao ngạo và có thích sạch sẽ Nicole, từ trước đến nay cũng không sẽ cùng xa lạ nam nhân chụp ảnh chung, phi thường thật có lỗi, Phổ Lôi Tư Lợi, ta không có thể cùng ngươi chụp ảnh chung. Ni nhưng bây giờ cảm xúc có chút phiền chán, nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù đối phương là lần này phái đối với chủ nhân Cindy, khắc lao phức thương con, nàng cũng không muốn làm trái với nguyên tắc của mình cùng trong lòng cao ngạo. Nicole hướng đến đều là như thế, nhận định sự tình, ai cũng đừng muốn cho nàng thỏa hiệp, nàng cao ngạo cơ hồ ai mặt mũi cũng không cấp, cho dù là Hollywood cái kia có chút lớn lão, cũng đã sớm thói quen Nicole cao ngạo. Đối mặt Nicole thời điểm kia có chút lớn lão đều không thể không biểu hiện vô cùng là khiêm tốn. Hiện tại, Nicole càng không có khả năng bởi vì một đứa bé trai mà buông tư thái, vi phạm chính mình một mực thừa hành nguyên tắc. Đặc biệt nhìn đến Tiêu Dật sau, Nicole trong lòng tội ác cảm cùng hối hận, làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng phẫn nộ. Nàng vì chính mình vừa rồi tại trong toilet làm sự tình cảm thấy ghê tởm xuống tiện. Đặc biệt nghĩ đến vừa rồi chính mình còn điên cuồng mút hút trước mắt nam hài này thịt ca tụng, nuốt một đống lớn tinh dịch, điều này làm cho làm đến có thích sạch sẽ cùng nữ quyền chủ nghĩa tối cao Nicole, cảm giác từng đợt ghê tởm, nhưng đồng thời, thân thể nào đó bản năng dục vọng, lại làm Nicole nhịn không được còn muốn tiếp tục đi quỳ mút hút trước mắt nam hài này thịt ca tụng, nhịn không được lại lần nữa muốn đi cùng trước mắt nam hài này phát sinh tính quan hệ, loại mâu thuẫn này và rối rắm cảm giác, làm Nicole cảm giác sống không bằng chết. Tại yêu muốn cùng chán ghét trong đó dây dưa Nicole, cảm giác thể xác tinh thần vô cùng mỏi mệt, bị Nicole cự tuyệt, làm Phổ Lôi Tư Lợi phi thường thất vọng cùng uể oải. Tiêu Dật thậm chí cảm giác Phổ Lôi Tư Lợi khóe mắt có một tia nước mắt, điều này làm cho Tiêu Dật không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Phổ Lôi Tư Lợi trong mắt nữ thần, ở trước mặt mình bất quá là một đầu mẫu cẩu thôi. Nghĩ đến vừa rồi Nicole tại toilet bên trong kia tham lam và dâm đãng mút hút chính mình gà ba bộ dạng, Tiêu Dật liền không nhịn được khóe miệng giơ lên đắc ý cười tà. Kiếp Mang phu nhân, bằng hữu của ta thật vô cùng thích ngươi, ngươi liền cho hắn hợp cái ảnh a. Tiêu Dật lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, có chút cao ngạo nhìn Nicole, Kiếp Mang, ngữ khí bên trong không có lấy lòng, ngược lại cấp nhân một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Còn chưa chờ Nicole trả lời, một bên khắc Lý Tư Đế liền nhịn không được nhíu mày nói, ngươi là Stephanie con an địch a, ngươi như thế nào có thể không lễ phép như thế? Kiếp Mang phu nhân đã vừa mới nói, không muốn cùng các ngươi chụp ảnh chung, ngươi sẽ không nếu đến cuốn lấy nàng. Kiếp Mang phu nhân thân thể có chút không thoải mái, hai chúng ta hiện tại muốn lẳng lặng, Phổ Lôi Tư Lợi, mang lấy ngươi vị này không lễ phép bằng hữu rời đi a. Khắc Lý Tư Đế đối với Phổ Lôi Tư Lợi thái độ rõ ràng ôn nhu hòa khí rất nhiều. Mà đối với Tiêu Dật, ngữ khí bên trong hiển nhiên mang lấy một loại khinh thị cùng phẫn nộ, thậm chí mang lấy vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Khắc Lý Tư Đế tự nhiên biết an địch thân thế, đối với một cái tư sinh tử, tương lai nhất định không thể kế thừa gia sản tư sinh tử, nơi này người hiển nhiên sẽ không đem hắn đặt ở trong mắt, thậm chí, còn bởi vì an địch là tư sinh tử nguyên nhân, lòng sinh ra coi thường. Khắc Lý Tư Đế tại giới thời trang địa vị, so An Địch trước mắt Tiffany còn cao hơn một chút, tuy rằng cùng là ngũ đại siêu mẫu, nhưng là, luận lực ảnh hưởng cùng địa vị, Khắc Lý Tư Đế so Tiffany hiển nhiên muốn càng mạnh một chút, chớ đừng nói chi là danh tiếng lừng lẫy Hollywood siêu sao Nicole Kidman rồi. Đừng nói là An Địch như vậy một cái không có đất vị tư sinh tử, cho dù là Tiffany tự mình, Khắc Lý Tư Đế cùng Nicole cũng hoàn toàn có thể không cho Tiffany mặt mũi. Khắc Lý Tư Đế giải Nicole tính cách, Nicole hướng đến đều là ăn mềm không ăn cứng. Phía trước có Hollywood đại ngạc muốn theo đuổi Nicole, đã dùng hết thủ đoạn, lại lúc nào cũng là tại Nicole trước mặt sát vũ mà về. Sau cùng thẹn quá thành giận thế nhưng dùng phong sát Nicole xem như áp chế, quật cường kiên cường Nicole, thậm chí đều không có suy nghĩ liền quyết đoán khiển trách tên kia đại ngạc, không chút do dự cự tuyệt quy tắc ngầm, thậm chí còn mang lấy nữ quyền tổ chức các nữ nhân, đang chống lại cái Hollywood này đại ngạc, khiến cho cái kia Hollywood đại ngạc sức đầu mẻ trán, sau cùng đành phải cùng Nicole thỏa hiệp, cho nên, Khắc Lý Tư Đế có thể cam đoan, An Địch dám dùng loại giọng nói này cùng Nicole, Kidman nói chuyện, liền nhất định sẽ bị hung hăng răng dậy, đến lúc đó, mất mặt vẫn là trước mắt cái An Địch này, Tiêu Dật lạnh nhạt nhìn thoáng qua Khắc Lý Tư Đế, tịnh không có để ý Khắc Lý Tư Đế lời nói, mà là cười nhạt một tiếng, hướng về lạnh lùng ngồi ở trên sofa Nicole lại lần nữa hỏi, là như thế này sao, Kidman phu nhân, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi trung thực phan sao, nói chuyện đồng thời, Tiêu Dật đã đem tay đưa vào túi quần, đang nhảy đảng điều khiển từ xa phía trên, nhẹ nhàng nhấn khởi động cái nút, a, đè xuống cái nút trong nháy mắt, cao quý trung mang lấy ngạo mạn Nicole, Kidman, lập tức phát ra một tiếng thống khổ mà áp lực kêu rên, cả người nhất run rẩy, hai chân gắt gao khép lại, sắc mặt biến e rằng so nang kham, không muốn Nicole dùng cầu xin ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Dật, cố nhịn mật huyệt bên trong truyền đến một trận mau giống như một trận cảm giác tê dại thấy, vặn vẹo uốn éo thân thể, ra vẻ trấn tĩnh thở gấp nói, được rồi, ta đáp ứng các ngươi, để cho chúng ta cùng một chỗ chụp ảnh chung a, ân ta đáp ứng rồi, Nicole, Kidman thống khổ vặn vẹo lấy thân thể, tiến lên giữ Tiêu Dật, ra vẻ thân thiết tại Tiêu Dật bên tai giảm thấp xuống âm thanh thống khổ cầu xin nói, và ngươi, dừng lại, ta đã đáp ứng, dừng lại, ân, cái gì? Khắc Lý Tư Đế cùng Phổ Lôi Tư Lợi cơ hồ đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Nicole, Kidman, hai người bọn họ nhân như thế nào đều không thể tưởng được, Nicole cư nhiên đáp ứng trước mắt cái không có này lễ phép liều lĩnh tiểu hài tử yêu cầu, Nicole, Khắc Lý Tư Đế có chút khó có thể tin nhìn Nicole, Kidman, rồi sau đó tò mò xét lại liếc mắt một cái Tiêu Dật, đây hết thảy là như vậy khác thường, làm Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần có chút khó có thể tin, ân Khắc Lý Tư Đế. Không có gì, ta rất yêu thích này hai cái hài tử, nếu bọn họ là của ta fan, lại là Cindy cùng Tiffany con, ta ngoại lệ một lần cũng không có gì. Nicole duỗi tay tự nhiên đè lại giữa hai đùi bụng vị trí, liên tục không ngừng vặn vẹo lấy vòng eo, sắc mặt dần dần trở nên một mảnh đỏ bừng, thân thể cũng tùy theo mật huyệt bên trong trứng rung cùng một chỗ rất nhỏ rung rung lên. Thật vậy chăng? Này là thật sao? Phổ Lôi Tư Lợi kích động khiêu. Đưa tay cơ sờ soạn đi ra đưa cho Tiêu Dật nói, An Địch, ngươi giúp ta vỗ một cái A. Tiêu Dật cầm lấy điện thoại cười nhạt một tiếng, đợi Phổ Lôi Tư Lợi tại Nicole bên cạnh bày xong vị trí về sau, nhẹ nhàng đè xuống khoái môn. Trong ảnh chụp, Phổ Lôi Tư Lợi mang lấy đắc ý mà nụ cười hạnh phúc, mà Nicole gò má tắt đỏ bừng, nụ cười cảm giác có chút nhàn nhạt không được tự nhiên. Đưa tay cơ còn cấp Phổ Lôi Tư Lợi, Tiêu Dật cũng lấy ra điện thoại. Mỉm cười đi đến Nicole bên cạnh, duỗi tay tự nhiên ôm lấy Nicole eo, dùng bả vai dựa vào Nicole, đem đầu cùng Nicole tóc vàng dựa vào tại cùng một chỗ, một bên giả trang chụp ảnh, một bên hướng về Nicole nhẹ nói, Kidman phu nhân, ngươi vừa mới muốn cự tuyệt ta sao, nhìn đến, là ta trừng phạt còn chưa đủ, nhìn đến, ta phải tìm cái thời gian một mình đi nhà ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút, Tiêu Dật âm thanh giống như tới từ địa ngục ác ma ma chú. Làm Nicole cảm giác cả người lạnh lẽo, sợ hãi run rẩy. Không phải là, Nicole, Kidman bản năng muốn quỳ trên đất như là mẫu cẩu bình thường cầu xin tha thứ, nhưng là cảm nhận được bên cạnh Khắc Lý Tư Đế cùng Phổ Lôi Tư Lợi ánh mắt, Nicole vẫn là cưỡng chế làm chính mình trấn định xuống, An Địch, ta đã đem thân thể đều đã cho ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiên nữa được không, chuyện vừa rồi tình, chỉ là của ta nhất thời xúc động, ta, Ta về sau không nghĩ phát sinh nửa chuyện như vậy, ta hy vọng ngươi đem chuyện vừa rồi tình giữ bí mật, về sau, ngươi cũng không nên tới tìm ta nữa. Nga thật sự là tuyệt tình nữ thần thích xong rồi, vừa muốn đem ta quăng sao, ngươi nghĩ đến ngươi có thể đào thoát ma trảo của ta sao, ngươi đối với chủ nhân bất kính, sẽ làm ngươi được đến nghiêm trọng hơn trừng phạt, chuẩn bị tốt nghênh tiếp chủ nhân trừng phạt sao, của ta Nicole tiểu mẫu cẩu. Tiêu Dật trêu chọc tại Nicole bên tai đạm cười nói một câu, rồi sau đó đứng lên, cầm lấy điện thoại hướng về Nicole cười nói, Kíp Mang phu nhân, có thể lưu cho ta cái phương thức liên lạc sao, ta đối với ngươi rất là kính ngưỡng, lần sau muốn đi nhà ngươi làm khách, không biết có thể chứ. Tiêu Dật nói xong, nhếch miệng lên, trong mắt mang lấy ánh sáng tà ác, lạnh lùng nhìn Nicole, Kíp Mang, An Địch, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần đối với Tiêu Dật vô lý cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Ngươi đủ, ngươi không nên quá phận rồi, vừa rồi cho các ngươi chụp ảnh chung, là nhìn tại các ngươi phụ mẫu mặt mũi bên trên, ngươi như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng đừng trách ta thay mẫu thân ngươi giáo huấn ngươi. Nicole, Kíp Mang đã phá lệ cấp hai người chụp ảnh chung rồi, cái tư sinh tử này, thế nhưng còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước cùng Nicole muốn phương thức liên lạc, thậm chí, còn muốn đi Nicole ra bên trong bái phỏng Nicole, đây quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, liền Phổ Lôi Tư Lợi đều cảm giác chính mình còn huynh đệ An Địch điên rồi. Khắc Lý Tư Đế cùng Phổ Lôi Tư Lợi hai người đều khẩn trương nhìn về phía sắc mặt tức giận Nicole. Phổ Lôi Tư Lợi thậm chí đã làm tốt mạnh mẽ kéo đi An Địch chuẩn bị. Nếu là Nicole tại đây dạng trường hợp bởi vì An Địch tức giận lời nói, An Địch lần này, khả năng liền thật có thể dẫn đến nhiều người tức giận, bị rất nhiều người chê. Tiêu Dật cười nhạt nhìn lâm vào rối rắm Nicole. Đặt ở trong túi ngón tay di động đến gia tăng cường độ cái nút bên trên, nhẹ nhàng đè xuống tăng mạnh cường độ cái nút, là thế này phải không? Kíp Mang phu nhân, ta nghĩ đến ngươi thực yêu thích ta, chẳng lẽ ngươi không chào đón ta đi nhà ngươi làm khách sao? Tiêu Dật ra vẻ vô tội hướng về Khắc Lý Tư Đế nhún nhún bả vai, lộ ra một cái đơn thuần mỉm cười. Ách a, không, Nicole mạnh mẽ cả người nhất run rẩy, đồng tử mảnh co rút lại. Thân thể thật giống như bị lôi điện đánh trúng bình thường rung rung lên. Tùy theo mật huyệt bên trong trứng rung chấn động tần suất cùng cường độ nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nicole chỉ cảm thấy chính mình tao ép bên trong cảm giác tê dại một trận mãnh giống như một trận. Một loại muốn triều phun phun nước xúc động. Làm Nicole như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Nicole gắt gao kẹp lấy tuyết trắng mượt mà hai chân. Liều mạng dùng tay ngăn chặn bụng của mình. Phải biết, nàng hiện tại cũng không có xuyên quần lót. Nếu là lúc này triều phun lời nói, đại lượng dâm thủy phúng ra ngoài, tại đây trước công chúng phía dưới, chính là cỡ nào lúng túng khó xử cảnh tượng, huống chi, hiện tại nàng tử cung bên trong, còn phun đầy trước mắt nam hài này sền sệt dính dính tinh dịch, sền sệt dính dính mà tràn đầy mùi tanh tinh dịch tại nàng tử cung cùng tao ép bên trong nhúc nhích, nếu không phải là có trứng rung chận, này đại cổ tinh dịch, chỉ sợ sớm đã giống như tiết áp hồng thủy bình thường tuôn ra mà ra. Nicole liều mạng mà nhẫn nại mật huyệt truyền đến một trận hơn hẳn một trận khoái cảm, tựa như là nghẹn nước tiểu bình thường nghẹn mật huyệt bên trong tràn ra yêu dịch. Một trận sau một trận mãnh liệt cảm giác tê dại cùng cố nhịn triều phun thống khổ, làm Nicole cả người đều vặn vẹo, sắc mặt càng là một mảnh đỏ ửng, nhìn tràn đầy vẻ thống khổ. Không, không phải như vậy, ta thực hoan nghênh An Địch tiên sinh ngươi đến trong gia ta làm khách. Nicole gắt gao nắm bụng của mình. Vì để tránh cho bị Khắc Lý Tư Đế nhìn đến trên mặt mình thống khổ thần sắc, lập tức giả vờ đứng lên, ôm chặt lấy Tiêu Dật, ra vẻ nhiệt tình nói, An Địch tiên sinh, ta tùy thời hoan nghênh ngươi đến nhà ta. Nicole nói xong, vội vàng cắn chặt môi, đầy mặt quyến rũ thì thầm tại Tiêu Dật bên người, áp lực âm thanh đau khổ cầu xin nói, chủ nhân ta ừ ngươi tao mẫu cẩu biết sai rồi, tao mẫu cẩu van cầu chủ nhân tha ta lúc này đây. Đợi sau khi thứ chủ nhân có hưng trí đến nhà ta chủ nhân muốn chơi như thế nào đều có thể van cầu ngài. Chủ nhân, nhìn Ni nhưng đột nhiên đứng lên ôm Tiêu Dật, biểu hiện vô cùng thân thiết bộ dạng, Khắc Lý Tư Đế hoàn toàn sợ ngây người. Nicole biểu hiện hôm nay, đã không thể dùng khác thường để hình dung, nàng thậm chí cảm thấy được có chút quỷ dị. Cái An Địch này, rốt cuộc có cái gì dạng mị lực, như thế nào sẽ làm Nicole cao ngạo như thế người đô sự việc đều theo hắn. Hơn nữa, Nicole hôm nay đối với hắn cũng quá nhiệt tình a. Chẳng lẽ Nicole thật yêu thích như vậy tiểu thịt tươi? Khắc Lý Tư Đế đột nhiên tò mò nhìn Tiêu Dật. Tiêu Dật hiện tại bên ngoài là một cái điển hình đẹp trai Âu Mỹ tiểu chánh thái, sống mũi cao, tuyết trắng làn da, sắc bén ánh mắt, còn có kia gợi cảm kiên nghị môi. Không biết vì sao, khắc Lý Tư Đế đột nhiên đối với An Địch cái nguyên bản này xem thường Tư Sinh Tử, đột nhiên sinh ra rất lớn hứng thú, mà Phổ Lôi Tư Lợi, càng là nhìn ngây người. Đối với chính mình vị này thần kỳ hảo hữu, Phổ Lôi Tư Lợi hiện tại đã bội phục sát đất, biết sai rồi là tốt rồi. Tiêu Dật lạnh lùng và cao ngạo tại Nicole bên tai đạm cười nói, lần sau cùng ta lúc nói chuyện, chú ý ngươi dùng từ cùng ngữ khí, làm mẫu cẩu, phải có mẫu cẩu nên có bộ dạng, nếu không, chủ nhân lần sau trừng phạt, sẽ không đơn giản như vậy. Nói xong, Tiêu Dật duỗi tay đang nhảy đảng chốt mở cái nút bên trên nhấn đóng lại cái nút, Nicole cả người rung lên, đột nhiên tựa như trút được gánh nặng bình thường thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa cả người sụi lơ trên mặt đất. Bất tri bất giác, Nicole sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt, trán phía trên cũng đều là tầng mồ hôi miệng, đột nhiên biến mất khoái cảm cùng tê dại, làm Nicole tao huyệt ngược lại cảm nhận được từng đợt hư không. Vừa mới cái loại này tê dại cùng kích thích cảm giác, thậm chí làm Nicole có chút muốn ngừng mà không được, nàng thực sợ hãi cái loại cảm giác này, lại có một tia nhàn nhạt mê luyến, thân thể bản năng dục vọng, làm nàng đối với mật huyệt nội trứng trung nhảy lên, lại sinh ra một loại không thể ức chế mong chờ. Loại mâu thuẫn này cảm xúc, tựa như nàng hiện tại đối với ở trước mắt cái tiểu chánh thái này cảm tình, rõ ràng thực sợ hãi, rõ ràng nhìn đến hắn khiến cho nàng phi thường xấu hổ, biết rất rõ ràng làm như vậy là ngu xuẩn xuống tiện, nhưng là, nàng lúc nào cũng là nhịn không được đi lấy lòng nam hài này, nhịn không được muốn trước mắt nam hài này thịt ca tụng hung hăng đờ tờ chính mình, nàng thậm chí bắt đầu ảo tưởng, tại đây trước công chúng phía dưới, nếu là có thể giống như chó mẹ hạ lưu và phong tao quỳ trên đất mút hút trước mắt nam hài này thịt ca tụng, sau đó nghe bốn phía người nhục nhã nàng là một đầu mẫu cẩu, tao hàng, tiện người, loại này hoàn toàn xé rách tôn nghiêm của mình cùng cao quý thân phận, làm chính mình hoàn toàn sa đọa vì thịt ca tụng dục vọng chi nô cảm giác, quả thực làm người ta kích thích cả người rùng mình, cho dù chính là nghĩ, cũng làm cho Nicole cảm giác chính mình tao ép từng đợt co giật, nhịn không được nghĩ muốn cao trào. Như vậy kiếp mang phu nhân, chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc a, lần khác, ta nhất định đến nhà bái phỏng kiếp mang phu nhân. Tiêu Dật lấy ra điện thoại, cười nhạt nhìn gắt gao kẹp lấy chân ngọc, sắc mặt một mảnh đỏ ửng, trong mắt tràn đầy rối rắm sắc Nicole. Nicole ngực một trận mãnh liệt phập phồng, hô hấp có chút dồn dập, nhìn trước mắt cái đang tại này nghiền ngẫm xem kỹ chính mình nam nhân. Nicole trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, nàng muốn cự tuyệt, muốn thoát đi, nàng biết rõ, trước mắt nam hài này là ác ma, tiếp cận ác ma này sẽ làm nàng dần dần bị ác ma khống chế, hoàn toàn sa đọa luân làm ác ma đồ chơi, nhưng là, thân thể của nàng, lại bản năng khát vọng trước mắt nam hài này chà đạp cùng lăn nhục, cái loại này xấu hổ xuống tiện cảm giác, làm nàng muốn ngừng mà không được, trong tâm nàng thậm chí xuất hiện muốn hiện tại trước mặt của mọi người quỳ xuống, nhếch lên chính mình phấn mông, đẩy ra chính mình tao ép cấp trước mắt ác ma này bình thường cậu bé hung hăng đờ tờ xúc động, nàng muốn cự tuyệt, nhưng là lại không cách nào cự tuyệt, chính là tại trong tâm ngắn ngủi chống cự vài giây, Nicole liền tại Tiêu Dật dần dần trở nên nghiêm khắc ánh mắt phía dưới, hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng. Nicole run rẩy lấy ra điện thoại, đem Tiêu Dật số điện thoại di động đưa vào điện thoại, rồi sau đó nhấn bấm cái nút, rất nhanh, Tiêu Dật điện thoại liền vang. Nicole, ngươi thật muốn cho hắn phương thức liên lạc, ngươi chẳng lẽ thật tính toán làm hắn đi bái phỏng ngươi, ngươi hôm nay đây là thế nào, hắn đối với ngươi vô lễ như vậy, tính là hắn là Stefani con lại như thế nào đây, hắn chẳng qua là cái Tư Sinh Tử. Khắc Lý Tư Đế khó có thể tin nhìn Nicole, cảm giác mình bị vẻ mặt, chính mình tốt khuê mật Nicole, hôm nay cư nhiên biểu hiện thái độ khác thường, tại một cái Tư Sinh Tử trước mặt không chỉ có không chút nào cao ngạo cùng tao nhã, ngược lại biểu hiện có chút quỷ dị lấy lòng cùng sợ hãi. Trước mắt cái Stefani này Tư Sinh Tử, rốt cuộc có cái gì dạng ma lực, Khắc Lý Tư Đế trong lòng càng ngày càng là tò mò, nhìn về phía Tiêu Dật ánh mắt bên trong, đã không có phía trước khinh miệt, ngược lại nhiều hơn một tia nhàn nhạt nghi hoặc. Nicole, kiếp mang phương thức liên lạc đã tới tay, Tiêu Dật lần này mục đích cũng đã đạt tới. Tuy rằng trong bóng tối đùa bẩn toàn dân nữ thần Nicole, kiếp mang cảm giác làm Tiêu Dật phi thường có tà ác cảm giác thành tựu, nhưng là, Tiêu Dật hiện tại còn không muốn để cho mình và Nicole sự tình bại lộ, càng không hy vọng Nicole vì vậy mà thân bại danh liệt. Tại tài phú tích lũy ban đầu giai đoạn, Tiêu Dật còn cần lợi dụng tốt Nicole tài nguyên. Hiện tại, cũng tuyệt không là chính mình làm náo động thời điểm. Tiêu Dật quay đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua đầy mặt kinh ngạc Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần, trong mắt lóe lên một tia tà ác hàn mang. Khắc Lý Tư Đế hôm nay đối với chính mình khinh miệt cùng khinh thường, làm Tiêu Dật cảm giác phi thường bất khoái. Hắn chán ghét tự tưởng rằng nữ nhân đối với hắn khinh miệt cùng khinh thường, chán ghét nữ nhân ở trước mặt hắn biểu hiện ra đến cái loại này ngạo mạn. Kiếp trước, hắn đã chịu đủ rồi những cái này ngạo mạn nữ nhân khinh miệt, đời này, hắn muốn cho tất cả có gan khinh thị chính mình nữ nhân đều thần phục tại chính mình dưới hông. Hắn là cái có thù tất báo người, Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần, hắn nhớ kỹ, bất kỳ cái gì miệt thị hắn nữ nhân, hắn đều sẽ làm nàng vì thế trả giá gấp trăm lần đại giới. Một ngày nào đó, hắn muốn cho Khắc Lý Tư Đế, Đỗ Linh Tần như là Nicole giống nhau, quỳ gối tại chính mình dưới hông, giống mẹ cẩu bình thường ngoan ngoãn lấy lòng chính mình. Cái gì cao quý nữ thần, cái gì ngũ đại siêu mẫu, Tiêu Dật cũng phải làm cho các nàng ngoan ngoãn thần phục tại chính mình dưới hông, trở thành chính mình ti tiện tính nô. Đối với nữ nhân, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Tốt, tốt, An Địch tiên sinh, ta tùy thời xin đợi ngươi đến thăm. Nicole sợ hãi nhìn thoáng qua Tiêu Dật, hít một hơi thật sâu, tao nhã miễn cưỡng cười, miễn cưỡng áp lực ngữ khí bên trong mang lấy một tia mong chờ cùng kính sợ. Nhìn Nicole trên mặt không ngừng biến hóa rối rắm biểu cảm, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên vẻ đắc ý độ cong, rồi sau đó hướng về Nicole cùng Khắc Lý Tư Đế hơi hơi không người chào nói, hai vị phu nhân, chúc các ngươi đêm nay quá khoái trá, ta và Phổ Lôi Tư Lợi không còn nói không ngừng hai vị phu nhân. Mong chờ lần sau cùng hai vị phu nhân tái kiến. Nói xong, Tiêu Dật mang lấy trợn mắt há hốc mồm Phổ Lôi Tư Lợi xoay người rời đi. Phái đối với đến lúc này, cũng đã tiến vào khúc cuối. Tùy theo bàng hoàng mà vừa thống khổ cây, ách bản trước tiên rời đi, tham gia phái đối với đám người cũng bắt đầu có người lần lượt hướng Lam Đức, Cách Bá Hòa xin đi, Khắc Lao Phức cáo đừng rời bỏ. Sifani cũng rất nhanh liền tìm được Tiêu Dật, mang lấy Tiêu Dật cùng xin đi, Khắc Lao Phức bọn người cáo biệt sau. Mặt sắc mặt ngưng trọng không nói lời nào mang lấy Tiêu Dật lên xe. Hai người vừa lên xe, Tiêu Dật liền tại Stefani trên người ngửi được một tia nhàn nhạt mùi rượu. Tiêu Dật quay đầu nhìn thoáng qua Stefani, dưới bóng đêm Stefani, tuyết trắng mặt tròn thượng ấn một chút mây hồng vậy má hồng, ánh mắt bên trong mang lấy nhàn nhạt mê ly, ngạo nhân bộ ngực hơi hơi phập phồng, nhìn có chút vất vả. Nhìn đến, hôm nay mẫu thân của mình Stefani tâm tình không phải thực tốt, vừa rồi phái đúng. Uống hơi nhiều, mẹ, ngươi nếu như uống rượu lời nói, còn chưa phải lái xe rồi, để ta mở ra a. Tiêu Dật thân thiết đối với Stefani nói, nhìn Stefani cái trạng thái này, lái xe thật sự là quá nguy hiểm, kiếp trước, Tiêu Dật nhưng là đã biết nữ tài xế uy lực, vô luận là vì Stefani vẫn là vì chính mình, Tiêu Dật đều không muốn để cho Stefani lấy thân mạo hiểm, không có việc gì, mẹ chính là tâm tình không tốt như vậy. Chút rượu này vẫn không thể để ta mơ hồ. Stefani khoát tay áo, đang chuẩn bị khởi động ô tô lúc, đặt ở bên cạnh điện thoại liền vang. Tiêu Dật nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, dĩ nhiên là bị đặt, bố Lan đặt điện thoại. Stefani hơi hơi nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút nang kham cầm lấy điện thoại, tự hồ là suy tính một lát, lúc này mới nhấn chuyển được kiện. Stefani, ngươi như thế nào còn không có trở về, ngươi cái này bích trì, có phải hay không đi bên ngoài trộm nam nhân đi? Thật là một tiện nhân, nhanh chóng cút cho ta trở về. Trong điện thoại lập tức truyền đến bị đặt, bố Lan đặt mơ hồ rít gào tiếng. Ngươi cái này bích trì, chẳng lẽ còn nghĩ lại cho ta sinh một cái tư sinh tử sao? Tiêu Dật nghe được đi ra, bị đặt hiện tại trạng thái tự hồ là đã uống say, đang ở nhà trung giận dữ. Bị đặt, ngươi hơi quá đáng, ta đều nói cho ngươi biết mấy lần, ta tại xin đi ra tham gia khải á phái đúng, ta còn mang lấy An Địch. Stefani áp lực lửa giận. Xoay người tránh đi bên cạnh Tiêu Dật, giảm thấp xuống âm thanh giải thích, hừ, ngươi đối với cái tư sinh tử này ngược lại rất tốt đó a, có phải hay không còn nhớ cái kia con hoang cha ruột, có phải hay không mang lấy cái con hoang này đi cùng hắn cha ruột tư sẽ đi rồi hả, ngươi cái lạng này hàng, ta lại cho ngươi 10 phút, ngươi nếu không chạy trở về đến, ta khiến cho ngươi thân bại danh liệt. Điện thoại trung truyền đến bì đặt, bố Lan đặt phẫn nộ rít gào. Stefani khẩn trương nhìn thoáng qua bên cạnh An Địch, rất sợ bị đặt nói đau nhói con trai bảo bối của mình tự tôn. Nhưng mà, lúc này đây, An Địch hình như không chút nào đặt tại trên tâm, chính là tự mình nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ, tựa như đây hết thảy đều không có nghe được. Stefani lúc này mới yên tâm rất nhiều, tiếp tục vừa lái xe, một bên ép lấy âm thanh nhỏ tiếng trừ khắp nói, bì đặt, ngươi đủ, ngươi nếu là để ý như vậy chuyện kia, vậy ngươi lúc trước sẽ không nên cưới ta, ngươi bây giờ nói những cái này, có ý tứ sao, ngươi tại bên ngoài tìm nhiều như vậy nữ nhân, ta có nói quá ngươi một lần sao, nếu như ngươi thật còn không thể quên được chuyện kia, vẫn là không quá đạo kia khảm, chúng ta đây về sau liền tách ra quá a. An Địch cùng Annie theo lấy ta, Kiệt Thụy theo lấy ngươi. Stefani giọng điệu trung mang lấy ủy khuất cùng hèn mọn, làm Tiêu Dật không khỏi nhíu chặt lông mày, ánh mắt hiện lên một tia âm lãnh hàn mang. Stefani, ngươi, điện thoại trung nam nhân rít gào hoàn toàn mà dừng. Sau một lúc lâu, bị đặt, bố Lan đặt mới nói tiếp nói, thực xin lỗi thân ái, vừa mới là ta quá xúc động, ta là bởi vì lo lắng ngươi mới tức giận như vậy. Stefani, ngươi mau trở lại đến đây đi, Kiệt Thụy cùng Annie đều đang đợi ngươi. Bì Đặt đột nhiên chuyển biến, làm Tiêu Dật không khỏi có chút kinh ngạc. Đã biết, ta lập tức liền trở về, ta bây giờ đang ở trên đường. Stefani lạnh lùng nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, ô tô nội không khí, lập tức trở nên có chút áp lực. Tiêu Dật tại trong não bộ tìm tòi An Địch ký ức, tại An Địch ký ức bên trong, Bì Đặt, bố Lan Đặt mỗi lần say rượu, đều cầm lấy An Địch sự tình, các loại nhục nhã Stefani, thậm chí có vài lần còn sẽ động thủ ấu đã Stefani. Này tại tiểu An Địch tâm bên trong, để lại lái đi không được vẻ lo lắng. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Dật đột nhiên duỗi tay đặt tại Stefani lộ ra hơn phân nửa chân ngọc bên trên, dùng kiên định và lạnh nhạt giọng điệu mềm giọng nói nói, mẹ, mấy năm nay vất vả ngươi, về sau, ta sẽ không tiếp tục làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, ta muốn ngươi về sau đều đắm chìm trong hạnh phúc bên trong. Nghe được con trai của mình đột nhiên giống như đại nhân nói ra như vậy lời nói, Stefani đột nhiên hơi sững sờ, rồi sau đó cố nhịn nước mắt tràn mi mà ra. Stefani dừng xe ở đường cái một bên, ôm chặt lấy Tiêu Dật, vùi đầu ôm lấy Tiêu Dật một trận khóc trống. Tiêu Dật gắt gao ôm lấy Stefani, trong mắt hàn ý càng ngày càng thịnh. An Địch, mẹ đời này tối chuyện hạnh phúc tình, chính là sinh ngươi, chỉ cần có ngươi tại mẹ bên cạnh, mẹ cái gì còn không sợ, cái gì đều có thể mất đi. Stefani ngẩng đầu, đỏ ửng khuôn mặt mang lấy một tia mê ly. Mắt sóng lưu chuyển, sở sở động lòng người, dưới ánh trăng, càng làm cho Stefani kiều diễm môi hồng nhìn vô cùng mê người. Mẹ, ta yêu ngươi, Tiêu Dật say mê nhìn mê ly nhi động nhân Stefani, đột nhiên cúi đầu, môi bao trùm tại Stefani yêu kiều đỏ tươi môi bên trên, ân. Stefani thở gấp anh ninh một tiếng, tham lam bút lấy con trai mình đôi môi mềm mại cùng trơn ướt đầu lưỡi, như si như say trầm luân đang cùng con lưỡi hôn bên trong. Tùy theo hô hấp của hai người càng ngày càng là dồn dập, hạng hán đã lâu Stefani, bắt đầu đưa tay đưa về phía con trai mình dưới hông. Stefani tay thuận theo Tiêu Dật đũng quần, chậm rãi thăm dò vào con đũng quần bên trong, một cổ lửa nóng khí tức làm Stefani, tay ma ngón tay đều tại chấn run rẩy. Tiêu Dật tay, cũng sớm đã thăm dò vào Stefani lễ phục dạ hội, phúc đắp lên Stefani ngạo nhân quen thuộc nhũ bên trên, nhẹ nhàng bóp nhẹ lên, mềm mại xúc cảm. Mẫu thân hương vị, kích phát rồi Tiêu Dật trong lòng nguyên thủy mút hút dục vọng, tùy theo đầu lưỡi quấn quanh, Tiêu Dật mảnh dùng sức hút một cái, Stefani nhu nhiên trung mang lấy hương thơm đầu lưỡi nháy mắt trật vào Tiêu Dật trong miệng, cùng Tiêu Dật đầu lưỡi tại trơn ướt nước miếng bên trong quấn quanh. A An Địch, bảo bối của ta, a mẹ cũng yêu ngươi, mẹ muốn ngươi, mẹ không chịu nổi, Stefani thống khổ thân ngâm, lửa nóng yêu kiều khu liều mạng cuốn lấy Tiêu Dật. Tham lam mút lấy Tiêu Dật môi đồng thời, liều mạng dùng chính mình lửa nóng thân thể ma sát Tiêu Dật thân thể. Stefani cuối cùng tại dục hỏa bên trong không thể khắc chế dục vọng của mình, tay phải mạnh mẽ vói vào con trai mình đũng quần, bắt lại con trai mình cực nóng thịt heo căng. A, đương Stefani tay phải cầm chặt con trai mình giữ tận thịt ca tụng thời điểm, cả người đột nhiên cả người nhất run rẩy, nàng trong giây lát ý thức được, trước mắt cái đang cùng này chính mình triền miên cậu bé. Là chính mình 12 tuổi con trai ruột, ta đang làm cái gì? Một cổ thật lớn tội ác cảm xung kích Stefani, làm Stefani nháy mắt thanh tỉnh lại, Stefani thống khổ đẩy ra Tiêu Dật, xấu hổ không chịu nổi. Ta như thế nào có thể đối với chính mình 12 tuổi con trai ruột làm loại chuyện này? Ta, An Địch, thực xin lỗi, mẹ vừa mới quá xúc động. Stefani khẩn trương mà hoảng loạn thất thố nhìn Tiêu Dật, áy náy nói xin lỗi. Tiêu Dật nhàn nhạt nhìn thoáng qua Stefani, trấn an cười, ra vẻ đơn thuần nói, mẹ, ngươi làm sao vậy, ta là ngươi sinh đi ra, ta là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, ta chính là thân thể của ngươi phân đi ra, cơ thể của ta bất kỳ cái gì bộ vị đều bị ngươi sờ qua, ngươi vừa mới bất quá là sờ soạn một chút ta, này có cái gì muốn thực xin lỗi, mẹ, ta chính là ngươi một bộ phận. Tiêu Dật nguyên bản không có ý định ở trên xã cùng Stephanie ân ái, tính là muốn ở cái thế giới này bắt mẫu thân của mình, kia cũng phải tìm một cái rất tốt cơ hội, càng có ý tứ hoàn cảnh, tại bên lộ ô tô ân ái, quả thực chính là dậm chân giận dữ. Hơn nữa, theo Stephanie nhanh như vậy liền sinh ra kháng cự tâm lý đến nhìn, Tiêu Dật cảm giác tại trong xe cũng không có nắm chắc thuận lợi bắt Stephanie, mẹ con đang lúc cấm kỵ, luân lý trói buộc, chẳng phải là tốt như vậy đột phá, cho dù ở thế giới kia, Tiêu Dật đã đem tinh tử phun đầy Stephanie tử cung, này khả năng cùng hiện tại vị trí hoàn cảnh có liên quan, cho nên, Tiêu Dật rất là xảo diệu dùng đơn thuần giọng điệu tránh khỏi Stephanie lúng túng khó xử. Stephanie thật sâu thở vào một hơi, rồi sau đó vỗ vỗ bộ ngực, lại lần nữa khởi động ô tô, hướng về nhà mình biệt thự rất nhanh lái đi, đem ô tô ngừng nhập nhà để xe dưới hầm. Stephanie có chút lưu luyến không rời đem Tiêu Dật đưa trở về phòng, lúc này mới bước lấy trầm trọng bộ pháp, đi trở về trên lầu. Stephanie vừa rời đi, Tiêu Dật ngoài cửa, liền vang lên một trận tiếng gõ cửa. Tiêu Dật nhìn đồng hồ, hiện tại đã là buổi tối 10 giờ rưỡi rồi, đã trễ thế này, ai ở phía sau tìm chính mình, chẳng lẽ là Annie sao? Nghĩ đến phía trước cùng muội muội của mình Annie tại Annie trong phòng ngoạn trò chơi, Tiêu Dật không khỏi cảm giác có chút tội ác. Chính mình cô muội muội này, bất quá chính là một cái 10 tuổi tiểu loli, chính mình đối với chính mình 10 tuổi tiểu muội muội làm loại tà ác này sự tình, xác thực có chút quá mức tà ác, bất quá, chính mình cái tà ác này loli muội muội, đùa bẩn điều giáo thứ mùi đó, thật là có khác một phen tư vị, nhưng là lúc này đây, gõ cửa người, cũng là Kiệt Thụy mặt âm trầm, đầy mặt ngạo mạn cùng hèn mọn nhìn Tiêu Dật, có chút tức giận đối với Tiêu Dật chất vấn nói, con hoang, ngươi cùng mẹ đi đâu? Nhìn Kiệt Thụy trên cao nhìn xuống tư thái, Tiêu Dật nguyên bản mang lấy nụ cười ánh mắt, nháy mắt trở nên vô cùng rét lạnh. Đối với An Địch cái đệ đệ này, không chỉ có là An Địch chán ghét đến cực điểm, cho dù là Tiêu Dật, cũng đối với Kiệt Thụy loại này cuồng ngạo không người tư thái tràn đầy chán ghét. Nếu là lúc trước An Địch, nhìn thấy Kiệt Thụy khí thế như vậy rào rạc chất vấn chính mình, nhất định sẽ giận mà không dám nói gì cúi đầu không nói. Nhưng là hiện tại, Tiêu Dật có thể một chút cũng không sợ trước mắt cái này tự tưởng rằng tiểu nam hài. Phổ Lôi Tư Lợi cùng Khải Á mời ta tham gia Khải Á sinh nhật phái đúng, như thế nào, bọn hắn không có mời ngươi sao, ta nghĩ đến ngươi cùng phụ thân lần này cũng sẽ đi, như vậy có ý tứ phái đúng, ngươi không thể tham gia, thật quá đáng tiếc. Tiêu Dật cười lạnh nhìn hùng hổ Kiệt Thụy nói, đáng chết, Phổ Lôi Tư Lợi cái tạp chủng này, cũng chỉ có cái ngu xuẩn này theo ngươi lăn lộn tại cùng một chỗ. Kiệt Thụy hỗn hển siết quả đấm, tới gần từng bước tức giận nhìn Tiêu Dật, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen tị lửa giận. Kiệt Thụy tuy rằng so Tiêu Dật nhỏ một chút tuổi, nhưng là cái đầu so với Tiêu Dật cao hơn một chút. Kiệt Thụy dựa vào thân cao cao, hình thể khỏe mạnh, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái hung ác nhìn Tiêu Dật nói, An Địch, ngươi cái tạp chủng này, ta lại cảnh cáo ngươi một lần, cách xa Khải Á xa một chút, lần sau, không cho phép ngươi đi Khải Á gia làm khách, muốn đi cũng là ta và mẹ đi, như thế nào đều không tới phiên ngươi cái tạp chủng này đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Kiệt Thụy từ nhỏ đối với Khải Á liền có ý tứ, luôn luôn tại thầm mến Khải Á, bất quá, bởi vì Phổ Lôi Tư Lợi cùng Kiệt Thụy là tử địch nguyên nhân, Kiệt Thụy từ nhỏ mỗi lần muốn lấy lòng Khải Á, đều sẽ bị Phổ Lôi Tư Lợi một chút đánh tơi bời, mà Khải Á, cũng một mực đối với tự tưởng rằng, yêu trò đùa dai Kiệt Thụy thực chán ghét, mỗi lần đều trốn Kiệt Thụy. Kiệt Thụy bên người cũng không thiếu nữ nhân, nhưng là ngay cả như vậy, Kiệt Thụy vẫn là đối với bị nam sinh trong trường học xưng là giáo hoa Khải Á tràn đầy các loại muốn chiếm làm của riêng. Tại Kiệt Thụy nhìn đến, hắn không chiếm được nữ nhân, so với hắn ti tiện con hoang An Địch, cũng nghĩ hy vọng được đến. Cho nên, mỗi lần đương An Địch cùng Khải Á đi vô cùng gần thời điểm Kiệt Thụy lúc nào cũng là cố ý quấy rối, bí mật uy hiếp An Địch, thậm chí ra tay cùng An Địch ra tay quá nặng. Bởi vì Kiệt Thụy là bị đặt con trai ruột nguyên nhân, từ nhỏ, bị đặt cùng Stephanie đều không hề nguyên tắc che chở Kiệt Thụy, bị đặt thậm chí sẽ ở Stephanie không ở thời điểm buộc Kiệt Thụy ngược đãi An Địch. Bởi vậy, mỗi lần bị Kiệt Thụy khi dễ sau, An Địch lúc nào cũng là không dám đánh trả, chịu đựng tức giận trong lòng cùng ủy khuất, một thân một mình tại gian phòng rơi lệ, điều này cũng tạo cho An Địch yếu đuối và phản nghịch tính cách. Tiêu Dật đã theo An Địch ký ức bên trong, rành mạch hiểu biết đến Kiệt Thụy phía trước làm Sở Vì, tự nhiên cũng rõ ràng phân tích ra Kiệt Thụy tâm thái. Đối phó Kiệt Thụy như vậy hùng đứa nhỏ, Tiêu Dật có chính là biện pháp. Bây giờ cùng Kiệt Thụy ra tay quá nặng tự nhiên là không có khả năng, dù sao, trước mắt cái đáng yêu này đệ đệ, phỏng chừng cũng sống không lâu. Nhưng là, tùy tiện nói hai câu khí khí Kiệt Thụy, thiết sáo làm Kiệt Thụy chính mình đi vào bẫy sự tình, Tiêu Dật cũng không phải để ý. Ngượng ngùng, Kiệt Thụy, Khải Á hiện tại đã là bạn gái của ta rồi, hôm nay ta đã bắt lại Khải Á nụ hôn đầu tiên, từ hôm nay trở đi, ta cảm thấy được hẳn là ngươi cách nàng xa một chút. Tiêu Dật đắc ý cười, kiêu ngạo nói, thật sự là đáng tiếc a, ngươi hôm nay không có tham gia phái đúng, ta còn đụng tới ngươi luôn luôn tại truy cái kia các ngươi ban hoa hậu lớp Hailey, cái con lai này con nhóc, thật đúng là một cái cực phẩm vư vật, thật không nghĩ tới, cô nàng này tuổi nhỏ, ngực lớn như vậy, chật chật, tay kia cảm giác, nha, ngượng ngùng, ta nghe nói Hailey giống như ngày hôm qua vừa đáp ứng làm bạn gái của ngươi, ngươi nói cái gì? Kiệt Thụy trợn tròn đôi mắt mở to hai mắt nhìn phẫn nộ nhìn chằm chằm lấy Tiêu Dật, áp lực âm thanh gầm hét lên, ngươi đối với Hailey làm cái gì, ngươi cái cứt chó này con hoang. Kiệt Thụy duỗi tay nghĩ bắt được Tiêu Dật cổ, lại bị Tiêu Dật xảo diệu chợt lóe né qua. Hailey cùng Khải Á bọn hắn hôm nay có điểm hy qua đầu, chúng ta uống nhiều rồi chút rượu, cho nên ta giống như Hailey. Tiêu Dật nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, lưu cấp bệnh đa nghi rất nặng Kiệt Thụy đầy đủ tưởng tượng không gian, sau đó nhún vai nói, ta đã nói với ngươi chuyện này để làm gì, ngươi cũng không có tư cách tham gia. Nga, đúng rồi, chúng ta hôm nay còn gặp được nữ thần của ngươi Nicole Kidman, ta vẫn cùng Nicole nữ thần chụp ảnh chung rồi, ngươi nhìn ta một chút trên mặt còn có hay không lưu Nicole hôm ta lưu lại dấu môi son. Nói, Tiêu Dật cố ý lấy ra điện thoại, đem mình và Nicole chụp ảnh chung triển lãm cấp Kiệt Thụy nhìn. Pháp khắc, tuyết đặc, ngươi cái tạp chủng này. Kiệt Thụy giống như giả thú áp lực trống giận một tiếng, mặt đỏ cổ thô hung hăng đập hai quyền khung cửa, rồi sau đó mảnh một quyền huy hướng Tiêu Dật. Tiêu Dật hiện tại mặc dù ở người khác xem ra là cái 12 tuổi Âu Mỹ tiểu chánh thái, nhưng là trên thực tế, hắn đã là một cái lỗ võ hữu lực người trưởng thành rồi. Trải qua zombie não hạch gen tiến hóa, Tiêu Dật hiện tại thể chất, cho dù là bình thường tán đã vận động viên, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. 3. Tiêu Dật duỗi tay một chưởng vỗ mở Kiệt Thụy nắm đấm, khinh thường nói, Kiệt Thụy, ngươi không muốn tại trong này ta đùa giỡn uy phong, có bản lĩnh, ngươi cũng cùng Nicole nữ thần đến chụp ảnh chung a. Ngươi nếu có thể cho tới cùng Nicole nữ thần chụp ảnh chung, ta liền bội phục ngươi, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây, nếu là ngươi cũng có thể cho tới cùng Nicole nữ thần chụp ảnh chung, ta liền nhận thua, từ nay về sau, ta tuyệt không sẽ cùng Khải Á cùng Hailey nói hơn một câu, tuyệt không đi tới gần các nàng hai người, ngươi nếu 10 ngày bên trong không lấy được lời nói, đó chính là ngươi thua, ngươi thua, ngươi liền vĩnh viễn không cho phép tới gần Khải Á cùng Hailey. Pháp khắc, ngươi cái con hoang này, ngươi cũng xứng cùng ta đánh cược, ta con mẹ nó tấu chết ngươi. Kiệt Thụy phẫn nộ thở hổn hển, rít gào lại lần nữa hơi quyền đánh tới hướng Tiêu Dật. Tiêu Dật lại lần nữa dễ dàng tránh đi Kiệt Thụy nắm đấm, cũng không có cùng Kiệt Thụy xung đột chính diện, mà là tiếp tục nói, nhìn đến ngươi không dám, Kiệt Thụy, ngươi thật là một thứ hèn nhát, bất quá ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy, biết chính mình thất bại không nghi ngờ, cho nên không dám cùng ta đánh cược, nhưng là, đây cũng như thế nào đây, từ hôm nay trở đi, Khải Á chính là ta nữ nhân, mà Hailey, ta cũng tùy thời có thể đem nàng bắt, hỗn đản. Ngươi cái cẩu tạp chủng này, ngươi dám. Kiệt Thụy phẫn nộ cả người run run, hận không thể muốn bóp chết Tiêu Dật, nhưng là vô luận hắn như thế nào công kích, Tiêu Dật đều có thể dễ dàng tránh đi, mỗi một lần hắn đều tốt giống đánh tại bông thượng bình thường khó chịu. Ai nói ta không dám, đánh cược liền đánh cược. Kiệt Thụy cuối cùng nhịn không được Tiêu Dật khiêu khích, xúc động đáp ứng xuống, ngươi cho ta chờ đợi, ngày mai ta khiến cho ba ba mang ta đi bái phỏng Nicole Kidman. Không phải là một cái chụp ảnh chung sao, lão tử ngày mai sẽ làm cho ngươi đến, nếu lão tử lấy được, ngươi còn dám đang quấy rầy Hailey, ta sẽ giết ngươi. Kiệt Thụy lại lần nữa tầng tầng lớp lớp nện cho hai quyền bức tường, không cam lòng thở hổn hển xoay người rời đi. Nhìn Kiệt Thụy nổi giận bóng lưng, Tiêu Dật khóe miệng giơ lên một tia thực hiện được độ cong, một cái táo bạo mà ngu xuẩn phú nhị đại, chính mình có vô số biện pháp đùa chết hắn. Hiện tại, Tiêu Dật thậm chí cảm thấy được, Nếu như cứ như vậy dễ dàng giết chết cái ngu xuẩn này đệ đệ, có phải hay không có chút lãng phí? Dù sao, loại này bị làm hư ngu xuẩn nếu là không có giảo hoặc bị đặt che chở lời nói, còn thật là tốt nắm trong tay. Tiêu Dật thậm chí có thể tưởng tượng, bị đặt nếu là chết rồi, Kiệt Thụy loại này không đúng tí nào ngu xuẩn, có khả năng thay đổi được bao nhiêu thê thảm. Đóng cửa phòng, Tiêu Dật thoải mái mái tắm sạch một cái tắm nước nóng, mới vừa rồi cùng Nicole tại toilet điên cuồng ân ái, thịt ca tụng thượng cùng trên bắp đùi, trứng phía trên, đều dính đầy Nicole sền sệt dính yêu dịch, nếu không phải rửa, đều khiến Tiêu Dật cảm giác cả người khó chịu. Tắm xong sau, Tiêu Dật nhìn đồng hồ, buổi tối 11 điểm 10 phân, lúc này, Nicole, Kiếp Mang hẳn là đã về nhà, không biết, nàng lúc này đang làm cái gì. Tiêu Dật lấy ra điện thoại, bấm Nicole, Kiếp Mang điện thoại vang lên 2 tiếng, Nicole liền lập tức nhận nghe điện thoại, An Địch tiên sinh sao, điện thoại trung truyền đến Nicole khẩn trương âm thanh, giống như, ta thân ái tiểu mẫu cẩu, có hay không nghĩ tới ta à, hôm nay tại trong toilet, chủ nhân đờ tờ ngươi đờ tờ thoải mái sao? Tiêu Dật cố ý dùng dâm đãng giọng điệu cười lạnh kích thích Nicole nói. An Địch tiên sinh, van ngươi, cầu ngươi không muốn còn như vậy. Ta, chuyện ngày hôm nay tình, mời ngươi ai cũng chớ nói ra ngoài. Điện thoại truyền đến Nicole cầu xin âm thanh. Tiêu Dật cười nhẹ, ngữ khí trở nên nghiêm túc mà uy nghiêm. Nicole, ngươi liền nói chuyện với ta như vậy sao? Nhìn đến ta lần này đối với ngươi trừng phạt còn chưa đủ. Không, không phải là, chủ nhân. Ta hôm nay bị ngài đờ tờ thật thoải mái, ta còn muốn, Nicole âm thanh bên trong mang lấy vẻ run rẩy. Tốt lắm, Tiêu Dật cười lạnh nói tiếp nói, ta hiện tại có hai chuyện này muốn ngươi đi làm. Thứ nhất, ngươi bây giờ có bao nhiêu có thể chi phối tiền mặt? Điện thoại đầu kia xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc sau, Nicole thành thật trả lời, tiền của ta đại bộ phận đã tại Australia mua trang viên cùng điền sản, gần nhất ta lại tạo dựng một cái cơ quan từ thiện. Còn đầu tư một bộ phim, cho nên trên tay có thể nắm giữ tài chính cũng không nhiều, có chừng hơn 300 vạn đô la. Lấy Nicole, Kiếp Mang hiện tại hấp kim năng lực, trên tay cũng chỉ có như vậy điểm tiền mặt lưu, đây cũng là đủ bi ai. Tiêu Dật không chút nào hoài nghi Nicole thành thực tính. Trước kia thế chính mình đối với Nicole hiểu biết, Tiêu Dật biết, Nicole, Kiếp Mang quản lý tài sản năng lực, đơn giản là rối tinh rối mù. Nicole xông ra địa phương ở chỗ nàng tại Hollywood ảnh thị vòng địa vị và tại nữ quyền tổ chức cao thượng hình tượng. Ngay tại năm nay tháng 1, Nicole Kidman thậm chí còn đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc con gái phát triển quỹ lại thân thiện đại làm cho. Trên thế giới vô số nam nhân lâm vào mê muội đồng thời, Nicole Kidman cũng trở thành vô số nữ nhân thần tượng. Bất quá, Nicole cũng bởi vì vui với làm từ thiện mà một mực cũng không giàu có. Nicole yêu quý danh dự của mình. Không thể thắng được tài phú, vậy ngươi mau chóng nghĩ biện pháp cho ta tài khoản bên trên chuyển 100 vạn Mỹ Kim, chúng ta hạ cúp điện thoại liền đem tài khoản phát cho ngươi. Tiêu Dật dùng giọng ra lệnh nói, không chút nào một tia ăn cơm bao xấu hổ cảm giác. Vâng, chủ nhân, cái kia, chủ nhân, nếu như không đủ lời nói, ta có thể đem 300 vạn Mỹ Kim toàn bộ chuyển cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đem chuyện của chúng ta tình giữ bí mật. Điện thoại trung truyền đến Nicole sợ hãi mà hoảng sợ cầu xin tiếng. Nicole đối với danh dự của mình, so đối với tánh mạng của mình càng thêm yêu quý cùng coi trọng. Hôm nay nàng và Tiêu Dật làm sự tình, nếu là truyền đi, nàng nhất định đem thân bại danh liệt. 300 vạn Mỹ Kim, đối với Nicole tới nói nàng căn bản cũng không để ý, coi nàng hấp kim năng lực, muốn kiếm tiền, có chính là biện pháp. Nhưng là một khi danh dự bị hao tổn, nàng đem hoàn toàn không có tất cả. Nhưng bây giờ khó khăn nhất thừa nhận, vẫn là trong lòng xấu hổ cùng đối với thân bại danh liệt sợ hãi. Hôm nay tại toilet cùng nàng ân ái, nhưng là một cái vị thành niên tiểu chánh thái. Loại chuyện này, tại nước Mỹ thậm chí đã tạo thành luyến đồng tội. Như thế nào, cùng chủ nhân ân ái sự tình, cho ngươi cảm thấy thực xấu hổ sao? Tiêu Dật giả trang tức giận hỏi, khóe miệng giơ lên một tia tà ác cười lạnh. Nicole càng là sợ hãi, kia chính mình lại càng tốt nắm trong tay nàng. Càng là rõ ràng Nicole điểm mấu chốt, chính mình lại càng có thể bóc Nicole tử huyệt, đem cực hạn dạy dỗ vận dụng đến cực hạn. Không, không phải là, chủ nhân, mẫu cẩu rất vinh hạnh có thể cấp chủ nhân đờ tờ, của ta tao ép, hận không thể ngày ngày cấp chủ nhân đờ tờ, cùng chủ nhân ân ái, là Nicole vinh hạnh lớn nhất, nhưng là chủ nhân ngươi cùng ta tuổi tác kém quá lớn, hơn nữa ngươi vẫn là vị thành niên, chúng ta như vậy, ta sẽ thân bại danh liệt. Nicole sợ hãi vội vàng giải thích, nguyên lai là như vậy sao, tốt lắm, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta không sẽ để ta tiểu mẫu cẩu chịu thiệt, ngươi cho ta chuyển 100 vạn Mỹ Kim là được rồi, còn lại ngươi cũng muốn mình mở chi. Mặt khác, tay ngươi thượng nếu có cái gì quản lý tài sản sản phẩm hoặc là cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng linh tinh, ngày mai sẽ cho ta toàn bộ ném đổi thành tiền mặt, ta tùy thời đều khả năng cần phải một khoản tiền mặt. Tiêu Dật nghiêm túc mệnh lệnh nói, hiện tại mặc dù là 2006 đầu năm, nhưng là nước Mỹ khủng hoảng cho vay đã có một chút bước đầu dấu hiệu. Tiêu Dật không biết, thế giới này khủng hoảng cho vay không có khả năng trước tiên bùng nổ. Hơn nữa, theo Tiêu Dật biết, nước Mỹ khủng hoảng cho vay mặc dù là tại năm 2008 hoàn toàn bùng nổ, nhưng là, trước lúc này, tại kỳ hạn giao hàng cùng cổ phiếu thị trường, cũng đã bắt đầu xuất hiện mềm nhũn. Phía sau, mua cổ phiếu cùng kỳ hạn giao hàng, tuyệt đối không là cái gì tốt tuyển chọn. Vâng, minh bạch, chủ nhân, ta ngày mai lập tức làm quản lý tài sản cố vấn đi làm. Ngươi cái kia quản lý tài sản cố vấn, ta đề nghị ngươi đổi một cái. Tiêu Dật có chút u oán nói một câu, rồi sau đó ngữ khí càng thêm nghiêm túc nói, cái thứ hai sự tình, cũng là hiện tại chuyện trọng yếu nhất tình, chuyện này, ngươi phải đem hết toàn lực thay ta làm tốt. Ngươi ngày mai gọi điện thoại cấp Bì Đặt, Bố Lan Đặt, tìm lý do thích hợp, lấy cây, ách bản cùng danh nghĩa của ngươi yêu mời hắn đến Lạc Sam Kỳ Đông Colombia đại hạ mễ này Lâm nhà ăn cùng đi ăn tối, thời gian định tại tháng này 10 hào giữa trưa, nhớ kỹ, ta bất luận ngươi dùng biện pháp gì, cho dù là sắc dụ cũng tốt, dù như thế nào, 10 hào ngày đó giữa trưa, ta phải muốn nhìn thấy Bì Đặt, Bố Lan Đặt xuất hiện ở Đông Colombia đại hạ. Còn có, hẹn xong hắn sau, ngươi chính mình không cần phải đi tham gia, làm kê, ách bản đi phó ước, nhớ kỹ, mỗi một bước, đều phải dựa theo sự phân phó của ta đi làm, gặp được bất kỳ cái gì khó khăn, đều phải trước tiên nói cho ta biết, hiểu chưa? Nghe được Tiêu Dật giọng điệu trở nên vô cùng nghiêm khắc, Nicole lập tức nhu thuận đáp ứng nói, vâng, chủ nhân, ta và Bì Đặt, Bố Lan Đặt gần nhất xác thực có chút cùng xuất hiện, mời hắn cùng ăn cơm trưa lời nói. Hẳn là không có vấn đề gì, bất quá, ta và Kê Ách vốn đã chia tay, ta nhìn ra được đến, Kê Ách bản thực yêu ngươi, đối với loại này si tình liếm cẩu, ta nghĩ ngươi có chính là biện pháp đối phó, cái này không cần ta dạy cho ngươi đi à nha, Tiêu Dật lạnh nhạt nói, vâng, minh bạch, chủ nhân, tốt lắm, ta thân ái tiểu mẫu cẩu, thời điểm không còn sớm, ngoan ngoãn ngủ đi, đợi chuyện lần này tình làm tốt sau. Chủ nhân khả năng sẽ tự mình đến nhà ngươi, hảo hảo mà dùng thịt ca tụng cùng tinh dịch ban thưởng ngươi. Nói xong, Tiêu Dật cúp điện thoại, đem chính mình thẻ tín dụng tài khoản dùng tin nhắn phát cấp Nicole Kidman. Cũng không lâu lắm, điện thoại tin nhắn liền truyền qua, tăng thêm phía trước Stephanie cấp 3 vạn Mỹ Kim dùng còn lại. Tiêu Dật hiện tại thẻ tín dụng tài khoản phía trên, đã có 102 vạn Mỹ Kim. Này cho dù là đối với nước Mỹ trung sản gia đình mà nói, đều là một khoản xa xỉ tài phú. Có số tiền này, Tiêu Dật liền có thể vận chuyển đại lượng vật tư đến tận thế, đem chính mình tại tận thế trang viên biệt thự chỗ tránh nạn bố trí càng thêm phòng thủ kiên cố. Đương nhiên, biệt thự nhà an toàn bên trong cái kia một vài người cũng đến nên thu thập thời điểm rồi. Có thể phá giải theo dõi thiết bị an toàn mật mã phần mềm, Tiêu Dật liền có thể đem mật mã khóa lại vài cái camera hình ảnh mở ra, trong này liền bao gồm vài cái có thể nhìn đến nhà an toàn bên trong tình trạng mã hóa camera, biết tình huống bên trong sau, Tiêu Dật liền có thể đúng bệnh hốt thuốc, đem có thể hợp nhất, đem không phục cùng đối với chính mình tạo thành uy hiếp toàn bộ giết, hắn chỗ tránh nạn, tuyệt không cho phép có bất luận kẻ nào nhúng chàm, cũng quyết không cho phép có bất kỳ cái gì tai họa ngầm. Nicole bên này an bài hoàn tất, Tiêu Dật nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi tối 11:30 phân, hiện tại trên tay mình đã có bó lớn tiền mặt, 100 vạn Mỹ Kim, vận chuyển một chút vũ khí đạn dược cùng đồ ăn hẳn là đủ. Hiện tại, muốn suy nghĩ là như thế nào hợp lý lợi dụng tốt này 100 vạn Mỹ Kim. Dù sao, đây chính là thật xinh đẹp Kim. Cho dù là ăn cơm bao ăn đến, Tiêu Dật cũng luyến tiếc phung phí. Lần này dẫn đi vật tư, nhất định phải là đối với tận thế tình huống bên kia cấp thiết nhất cần phải. Tự hỏi một lát, Tiêu Dật tìm giấy cùng bút, chuẩn bị tại vở thượng viết một cái danh sách, ngày mai làm cho Son thay chính mình đi mua. Loảng xoảng, nhất thanh thúy hưởng, đột nhiên theo lâu đã u cô lát xuống, lập tức cắt đứt Tiêu Dật ý nghĩ. Tiêu Dật buông bút lông, cau mày nghiêng tai lắng nghe. Bởi vì bị zombie não hạch năng lượng tăng cường thân thể, Tiêu Dật thính lực trở nên đặc biệt nhạy bén. Lúc này, cho dù là cực kỳ rất nhỏ âm thanh, Tiêu Dật tai đóa đều có thể thám thính đến. Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Dật cũng chỉ có thể loáng thoáng nghe được trên lầu hình như có người ở khắc khẩu. Chẳng lẽ là bị đặt cái cẩu tạp chủng này lại đang khi dễ Stefani sao? Tiêu Dật sắc mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy sát ý đứng lên, mở cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe trên lầu động tĩnh. Nhưng là, vừa mới còn tại khắc khẩu âm thanh, tại Tiêu Dật mở cửa sau, đột nhiên biến mất. Tiêu Dật lông mày nhăn sâu hơn một chút, trong lòng không khỏi đối với Stefani tràn đầy lo lắng. Như không phải vì 10 hào ngày đó kế hoạch, Tiêu Dật hận không thể hiện tại xông lên liền đem bị đặt cấp đánh một trận tơi bời. Bất quá, nghĩ đến bị đặt cũng sống không được mấy ngày, Tiêu Dật tạm thời nhịn xuống xung động trong lòng, xoay người trở lại gian phòng. Tại tận thế hoàn cảnh như vậy, chính yếu vẫn là muốn giải quyết đồ ăn vấn đề cùng vấn đề an toàn. Đồ ăn cùng vũ khí là đang tại tận thế ắt không thể thiếu vừa nhu. Hiện tại, không gian ma phương bên trong đồ ăn đã đầy đủ mình và chúng nữ nhân của mình duy trì nửa tháng. Như vậy hiện tại cấp bách nhất chính là vũ khí. Suy nghĩ đến zombie đặc tính, Tiêu Dật đầu tiên suy nghĩ đến viễn trình đã kích vũ khí, chẳng phải là súng ống, mà là tên nỏ. Dùng trên điện thoại võng ra xét một chút nổ tư liệu sau, Tiêu Dật tại mua sắm danh sách thượng viết xuống cẩn hình người kíp LT nổ, nước Mỹ thiên phách, 2 thanh, tên nỏ 100 chi. Ẩn hình người kíp LT nổ từ nước Mỹ nổi danh vũ khí lạnh công ty thiên phách chế tác, cơ hồ có thể nói là trước mắt trên thế giới tốt nhất nổ. Cái này nước Mỹ thiên phách vũ khí lạnh công ty nghiên cứu chế tạo kinh điển khoản ẩn hình người kíp LT nổ lấy đã kích tinh chuẩn cùng an toàn tin cậy, thiết kế là tự nhiên động cầu chì, nổi danh. Chọn dùng thế giới độc đáo lăng trục xúc động cò súng, vì thuận tiện thao tác, dễ dàng thao tác giả thượng huyền, này nội đưa có thượng huyền trợ lực bàn kéo. Cung nỏ toàn bộ trưởng 94.6cm, sức nặng nhỏ lại chỉ có 3.32kg, cò súng lực nhỏ lại chỉ có 2.27kg, có thể thoải mái kéo động cung nỏ. Loại này nổ không chỉ có thao tác đơn giản, cho dù là con gái nhi đồng đều có thể thoải mái thượng huyền, hơn nữa uy lực càng là cực kỳ kinh người. Căn cứ chuyên môn cơ cấu thí nghiệm số liệu, ẩn hình người XLT nổ hợp với chuyên dụng tên nỏ, có thể thoải mái đục lỗ 3 tầng thép tấm, uy lực của nó có thể tại nháy mắt đạt tới 3.000 bò, có thể so với súng lục. Mặt khác, loại này tên nỏ phối hữu chuyên môn bắn kính ngắm, bởi vì không có sức giật nguyên nhân, ẩn hình người nổ bắn độ chặt chẽ, càng sâu ở súng lục. Đương nhiên, giết zombie, nổ là chọn đầu, nhưng là súng trường cùng súng lục, cũng là tuyệt đối ắt không thể thiếu lợi khí. Đem so sánh với nổ, thương như trước vẫn là bảo trì ưu thế thật lớn. Mình bây giờ không thiếu súng ống, thiếu chính là đạn dược. Nghĩ đến đây, Tiêu Dật tiếp tục tại mua đồ danh sách thượng viết lên súng trường viên đạn cùng súng lục viên đạn các 300 phát, cô động thức súng giảm thanh viên đạn 50 phát. Mặt khác, lại tăng thêm súng trường ống hãm thanh 2, súng lục ống hãm thanh 2, 065 ống hãm thanh, so 93 năm ống hãm thanh tiên tiến rất nhiều, tiêu âm hiệu quả cũng càng thêm xông ra, ứng đối với zombie dễ dàng bị âm thanh hấp dẫn đặc tính. Ống hãm thanh cũng là ắt không thể thiếu, trừ lần đó ra, lựu đạn cũng là ắt không thể thiếu đồ vật. Nước Mỹ tuy rằng có thể hợp pháp nắm giữ súng ống, nhưng là đối với lựu đạn loại này đại phạm vi tính sát thương vũ khí, quản chế lại phi thường nghiêm khắc, Tiêu Dật có chút không dám xác định, bằng son năng lực, có thể hay không mua được lựu đạn. Bất quá Tiêu Dật vẫn là tại mua đồ danh sách thượng viết lên lựu đạn 50 khỏa, có thể mua được, tự nhiên là tốt nhất, nếu là mua không được, kia cũng không có cách nào. Lựu đạn loại này đại phạm vi tính sát thương vũ khí, tại tận thế hoàn cảnh như vậy phía dưới, có thể sử dụng không gian không phải rất lớn, nhưng là một khi phái lên tác dụng, vậy tuyệt đối là trọng dụng. Ở trên danh sách viết xong lựu đạn sau, Tiêu Dật lại trầm tư một lúc, tiếp tục viết thượng đạn khói 20 khỏa, lựu đạn mù 10 khỏa. Đạn khói cùng lựu đạn mù, hai loại vũ khí, tại đặc thù thời khắc, cũng là có thể lợi khí bảo vệ tánh mạng. Đặc biệt dùng đi đối phó đám kia trốn tại trong nhà an toàn người. Nghĩ đến nhà an toàn sự tình, Tiêu Dật lại vội vàng tại mua sắm danh sách thượng viết xuống xác định địa điểm phá bom 5 miếng. Đến lúc đó, nếu là nhà an toàn người không chịu phối hợp lời nói, chính mình liền cần dùng phá bom phá đi vào. Mặt khác, biệt thự bên trong có gian phòng là sử dụng cùng phòng ngủ giống nhau tinh cương cửa chống trộm, dùng cưa điện hiển nhiên là làm không được. Xác định địa điểm phá bom, cũng là phi thường có tất yếu vũ khí. Tính là suy nghĩ đến tiếp sau mở ra phòng vệ xâm nghiêm địa phương, xác định địa điểm phá bom cũng là chuẩn bị vũ khí. Trừ bỏ những cái này tính sát thương vũ khí, mặt khác còn cần chuẩn bị một chút ma túy tính trói buộc tính vũ khí. Lựa chọn tốt nhất, dĩ nhiên chính là điện côn cùng điện thương, võng thương. Loại này phi tính sát thương hộ vệ đồ dùng, tiêu dật phỏng chừng tại nước Mỹ không khó lắm làm được. Tại danh sách thượng viết thượng điện côn một cây, điện thương một phen cùng võng thương một phen sau, tiêu dật lại bổ sung 10 thùng dầu ma giúp cùng tam căn chiến thuật cường quang đèn tin. Sau cùng, tự nhiên còn không thể thiếu áo chống đạn cùng chống đạn mũ giáp. Mặt khác, nhìn ban đêm nghi cũng là nước Mỹ quân đội tiêu phối. Những cái này quân đội thường dùng trang bị, tiêu dật cũng đều bày ra đi lên. Viết xong thật dài một chuỗi sau, tiêu dật lúc này mới để bút xuống. Nhiều như vậy vật tư, cũng không biết Son có thể hay không làm được. Có thể làm được lời nói, nhiều như vậy vật tư, 100 vạn Mỹ Kim, mang đến tận thế giới, phỏng chừng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lại lần nữa xét lại một lần danh sách, xác nhận không có gì khác vội vàng cần phải vật tư sau, tiêu dật lúc này mới cầm lấy điện thoại, bấm Son điện thoại. Lúc này điểm, Son hẳn là đang ngủ, tiêu dật điện thoại vang lên tốt một trận, Son mới chuyển được. Xin chào, vị ấy, đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến có chút không kiên nhẫn âm thanh. Là ta, tiêu dật nhàn nhạt nói một tiếng. À, thiếu gia, đối diện Son tựa hồ bị hoảng sợ, nguyên bản có chút mơ hồ âm thanh, lập tức trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Thiếu gia, ngài tìm ta có chuyện gì không? Son, ngươi sáng mai đến ta gian phòng đến tìm một cái ta có chuyện cần phải ngươi đi làm tốt lời nói, ta có thể cho ngươi $30,000 xem như tưởng thưởng. Cái gì, $30,000, Son rõ ràng lại bị sợ nhảy dựng. $30,000, đây chính là Son 2 tháng tiền lương. Thiếu gia, có thể nói cho ta một chút là chuyện gì sao? Son có chút không yên dò hỏi. Hắn tuy rằng yêu tiền, nhưng là hắn càng sợ chết, tiêu dật ra nhiều tiền như vậy làm hắn làm việc, Son ngược lại cảm giác từng đợt sợ hãi. Ai à, trễ như vậy còn gọi điện thoại cho ngươi. Son nói sau khi nói xong, tiêu dật còn nghe được trong điện thoại truyền đến một cái nữ nhân lười biếng và có chút tức giận âm thanh. Nữ nhân âm thanh nghe đến có chút nhu nhuyễn, có lẽ là vẫn là nửa ngủ nửa tỉnh nguyên nhân, nghe có khác một phen tư vị. Tiêu dật biết cái nữ nhân này âm thanh phải là Son thê tử Y Phù Lâm. Yên tâm, đối với ngươi chuyện bất lợi tình, ta là sẽ không để cho ngươi đi làm. Bất quá, chuyện này có chút phiền phức, quấy rầy đến ngươi và vợ của ngươi tử ngủ. Vậy cứ như vậy đi, sáng mai, ngươi liền đến phòng của ta đang lúc tìm ta. Tiêu dật nói xong, trực tiếp cúp trò chuyện, nhìn trên điện thoại thời gian, đã là đêm khuya 12 điểm. Tiêu dật nhẹ nhàng mở cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe một chút. Trên lầu đã không có động tĩnh, cũng không biết Stephanie nhập chưa ngủ sao, có lẽ là mẹ con tình thâm, hay hoặc giả là bởi vì tận thế giới Stephanie đã là tiêu dật nữ nhân nguyên nhân, tiêu dật trong lòng vẫn là có chút bận tâm Stephanie. Tại An Địch ký ức bên trong, bị đặt, bố Lan đặt dễ dàng không có khả năng say rượu, nhưng là mỗi lần say rượu, đều sẽ có gia bạo khuynh hướng. Mỗi lần bị đặt, bố Lan đặt say khước thời điểm đều yêu thích cầm lấy An Địch hết giận. Stephanie vì hộ An Địch, bị đặt đã thương quá vài lần. Tuy rằng, bị đặt sau mỗi lần đều sẽ liều mạng cùng Stephanie nhận sai lấy lòng, hết sức bù đắp Stephanie, nhưng là, bị đặt cái lão mau này bệnh vẫn luôn không đổi được. Cho nên, tiêu dật phi thường lo lắng, vừa rồi bị đặt có phải hay không đánh Stephanie. Mang nhất vẻ lo âu chi tình, tiêu dật nhìn chung quanh, tại xác nhận không có người sau, lúc này mới cẩn thận hướng về đi lên lầu. Nơi này dù sao cũng là An Địch nhà mình, tiêu dật phía trước cũng từng kinh đi lên quá một lần lầu 3, cho nên cho dù là tại hắc ám bên trong, tiêu dật cũng có thể thoải mái sờ soạn đi lên lầu 3, tựa vào bị đặt cùng Stephanie cửa phòng ngủ bên trên nghiêng tai lắng nghe, ngăn cách bằng cánh cửa bảng, tiêu dật có thể nghe được một cái ồ ồ tiếng gáy cùng từng đợt như có như không nức nở tiếng gáy, tự nhiên là bị đặt, nhìn đến, bị đặt đã ngủ, mà kia nức nở âm thanh, thật hiển nhiên chính là Stephanie. Đều lúc này, Stephanie cư nhiên còn không có đi vào giấc ngủ, hơn nữa, còn tại đêm khuya bên trong một mình khóc. Điều này làm cho thân là con tiêu dật, lập tức đau lòng không thôi. Nguyên bản, tiêu dật chính là nghĩ nhìn lên nhìn tình huống, nhưng là hiện tại, tiêu dật đột nhiên cải biến chủ ý. Stephanie, vì An Địch, thừa chịu quá nhiều ủy khuất cùng bất lực. Tại đoạn thời gian này ở chung bên trong, tiêu dật có thể cảm giác được, Từng cái ban đêm, Stefani là cỡ nào tịch mịch cùng cô độc. Phía sau, Stefani cần phải an ủi, đương nhiên, cũng cần một cái rộng lớn bả vai. Nghĩ vậy, Tiêu Dật nhẹ nhàng đè lại chốt cửa đè ép ép. Cửa phòng ngủ vang lên một trận rất nhỏ, cùng cục tiếng. Môn cũng không có khóa lại, thế nhưng được mở ra. Bên trong Stefani hiển nhiên cũng nhận thấy mở cửa âm thanh, như có như không tiếng khóc lập tức hoàn toàn mà dừng. Toàn bộ gian phòng bên trong, chỉ để lại bì đặc trầm trọng tiếng gáy. Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy ra môn, mượn rèm cửa sổ ngoại xuyên qua đến mỏng manh ánh trăng, nhìn thoáng qua trên giường. Ai? Stefani khẩn trương nhẹ nhàng hỏi một tiếng, giống như có lẽ đã ý thức được, đến người là con trai của mình An Địch. Mẹ, là ta, ngươi có khỏe không? Tiêu Dật giảm thấp xuống âm thanh, nhẹ nói, An Địch, ngươi như thế nào lên đây? Hắc ám bên trong, Stefani run run âm thanh tràn đầy kinh ngạc vui mừng cùng kinh hoảng. Tiêu Dật nhìn đến Stefani khẩn trương từ trên giường ngồi dậy đến, bởi vì vừa mới âm thanh hơi lớn, Stefani vội vàng kinh hoảng quay đầu ra xét thoáng qua ngủ ở bên cạnh bì đặt, bố lan đặt. Lúc này, Tiêu Dật ánh mắt đã hoàn toàn thích ứng đêm khuya bên trong u ám quang mang, tại mỏng manh ánh trăng dưới sự trợ giúp, có thể như ẩn như hiện nhìn đến Stefani thước tha tư thái. Stefani mặc một bộ màu trắng đai đeo sam, tính là không có mặc áo ngực cùng nhũ thiếp, đầy đặn và no đủ cự nhũ như trước ngạo nhân đứng thẳng, đem màu tuyết trắng đai đeo sam chống lên hai cái thật to lều trại. Tùy theo Stefani động tác, hai cái lều trại còn giống như túi nước lay động, hô, hô lỗ, hô lỗ. Bì đặt, bố lan đặt nhẹ nhàng lật cả người, tiếp tục có tiết tấu ngáy khò khò, có lẽ là uống rượu nguyên nhân, bì đặt, bố lan đặt ngủ rất say. Cảm nhận được Stefani kinh hoảng cùng khẩn trương, Tiêu Dật tâm bẩn cũng không khỏi một trận kinh hoàng. Hoàn cảnh như vậy phía dưới, làm Tiêu Dật cảm giác như là yêu đương vụng trộm bình thường kích thích, nhất cổ ý nghĩ tà ác. Đột nhiên tại Tiêu Dật não bộ bên trong sinh ra, Tiêu Dật cũng không trả lời Stefani dò hỏi, lọm khọm thân thể, nhẹ nhàng đi đến Stefani bên cạnh, duỗi tay che Stefani miệng, rồi sau đó giống như cá chạch chui vào Stefani bị ổ bên trong, gắt gao ôm lấy Stefani, đem môi dán tại Stefani tai khuếch thượng mềm giọng nói, mẹ, ngươi tại khóc sao, vì người nam nhân này, không đáng, ta biết, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ta sẽ không để cho ngươi lại thụ ủy khuất, ta cũng không nghĩ lại để cho ngươi một người trốn tại trong chăn tịch mịch khóc, có ta ở đây, ta bồi tiếp ngươi. Stefani bị đột nhiên xuất hiện nóng bỏng thân thể ôm lấy, bên tai truyền đến từng đợt nóng bỏng khí tức, hơi hơi nhúc nhích mềm mại môi càng là xúc động Stefani mẫn cảm tai khuếch thần kinh, tê tê dại dại cảm giác, làm Stefani nhịn không được phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu hừ, làm Stefani cả người nháy mắt trở nên nóng bỏng. Đêm khuya bên trong, Stefani tuyết trắng hai má bên trên, lập tức trở nên một mảnh đỏ ửng, hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập. An Địch, như vậy quá nguy hiểm, nếu hắn tỉnh lại phát hiện ngươi ở đây, hắn nhất định sẽ giận dữ, ngươi mau. Stefani khẩn trương nắm lấy Tiêu Dật tay, thất kinh nhỏ giọng nói, à, còn chưa chờ Stefani nói hết lời, một đôi mang lấy mãnh liệt hơi thở nam nhân mềm mại môi liền bá đạo phúc đắp lên môi của nàng bên trên. Nam nhân nóng bỏng mà ồ ồ hữu lực hô hấp phun tại Stefani khuôn mặt, tứ môi dán thật chặt tại cùng một chỗ, kìm lòng không được cho nhau mút lấy đối phương. Ân a. Bị mềm mại mà lửa nóng môi bao trùm, Stefani cả người não bộ bên trong lập tức trống rỗng, môi thượng truyền đến cảm giác thoải mái cùng mê người nam tính hơi thở, làm Stefani áp lực dục vọng nháy mắt bị điểm đốt, tựa như là ngọn lửa rơi vào khô ráo củi mới bên trong giống như, Stefani thân thể bị đốt nóng bỏng, nam nhân cường tráng và nóng bỏng thân hình nhanh tiếp lấy bao trùm ở trên thân thể của nàng, bá đạo đem nàng phủ định tại mềm mại trên giường. Loại này thoải mái và kích thích cảm giác, làm khô nóng Stefani lập tức trầm luân ở tại lưỡi hôn kích tình bên trong, quên hết tất cả cùng Tiêu Dật gắt gao lưỡi hôn tại cùng một chỗ, tham lam và điên cuồng mút lấy đối phương đầu lưỡi. Nghe bên cạnh trên danh nghĩa là chính mình thế giới này phụ thân nam nhân ồ ồ và vững vàng tiếng gáy, hôn môi chính mình thế giới này mẫu thân, loại kích thích này mà vừa khẩn trương không khí phía dưới, Tiêu Dật trong lòng tà ác kích tình hoàn toàn bị châm đốt. Dày bàn tay thuận theo Stefani bằng phẳng bụng trật vào Stefani tơ lụa đai đeo sam bên trong, một đường hướng lên, một phen bao trùm tại Stefani no đủ và to lớn quen thuộc nhũ bên trên, một bên vuốt ve Stefani mềm mại quen thuộc nhũ, một bên dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xe Stefani nhũ đầu, kia, đã từng là cho ăn An Địch địa phương, Làm thừa kế An Địch ký ức cùng bộ phận cảm tình tiêu dật, nháy mắt tràn đầy mút hút khát vọng, vượt qua cấm kỵ kích tình, làm hai người tại tội ác bên trong trầm luân. Ách a. Mẫn cảm cặp vú cùng nhũ đầu bị nam nhân nắm ở trong tay khiêu khích, nháy mắt làm Stefani thoải mái nhẹ nhàng thân ngâm một tiếng. Stefani tình nan tự mình ôm chặt lấy con trai của mình, tham lam đòi lấy con trong miệng hương vị ngọt ngào nước miếng, hai cổ nóng bỏng thân hình liều mạng dây dưa cùng một chỗ, hận không thể đem đối phương dung nhập trong ngực, kịch liệt lưỡi hôn giằng co rất lâu. Tiêu Dật tiếp tục thuận theo Stefani cổ, bắt đầu mút hút Stefani thành thục thân hình, một đường xuống phía dưới, Stefani khô nóng thân hình một trận thống khổ dây dưa, kìm lòng không được xốc lên đai đeo sam, đem chính mình cự nhũ lõa lồ tại con trước mặt, hai tay theo hai bên ấn ép lấy cự nhũ, làm trầm trọng quen thuộc nhũ thật cao dơ cao, hai khỏa thật cao nhô ra nhũ đầu, dâm đãng rung nhẹ nhẹ. Tiêu Dật nhất miệng ngậm chặt Stefani nhũ đầu, như là đứa nhỏ mút hút mẫu thân mẫu nhũ bình thường tham lam mút lấy. A, ân a, tốt thật thoải mái An Địch, bảo bối thân ái của ta, mau dùng sức hút mẹ sữa a. Stefani tình nan tự kiềm chế áp lực âm thanh thở gấp, loại cảm giác này, làm Stefani đang hưởng thụ thịt dục đồng thời, cũng cảm nhận được tình thương của mẹ vui thích, thân thể sảng khoái tăng thêm tâm lý xung kích, làm Stefani toàn bộ lửa nóng thân thể đều dây dưa, bị đè nén rất lâu tính dục tùy theo mật huyệt bên trong yêu dịch đang như tiết áp hồng thủy bình thường phúng ra ngoài, ân. Ngay tại Stefani gắt gao ôm lấy Tiêu Dật đầu tham lam đòi lấy thương con mút hút thời điểm bị đặt, bố Lan đặt đột nhiên có chút khó chịu buồn ho khan một tiếng, rồi sau đó vặn vẹo lấy thân thể hơi hơi lật cả người, theo nguyên bản quay lưng hai người, biến thành chính hướng về hai người, ồ ồ và vững vàng tiếng gáy hoàn toàn mà dừng, hai người kịch liệt động tác cũng tùy theo bị đặt đột nhiên đình chỉ tiếng gáy hoàn toàn mà dừng. Stefani khẩn trương mà hoảng loạn quay đầu nhìn bên cạnh trượng phu bị đặt, hắc ám bên trong, Stefani cùng Tiêu Dật đều nhìn không tới bị đặt bộ mặt biểu cảm, dày đặc mồ hôi lạnh theo Stefani trán thượng thấm ra, yên tĩnh đêm khuya bên trong, Stefani thậm chí có thể đủ nghe được chính mình dồn dập và ồ ồ tâm kêu tiếng. Tiêu Dật nắm lấy Stefani quen thuộc nhũ tay không tự giác hơi hơi dùng sức, gắt gao chen ép Stefani quen thuộc nhũ, đồng dạng cũng vô cùng khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm lấy một bên bì đặt, đã bị loại này yêu đương vụng trộm khí phân cuốn hút, lúc này Tiêu Dật cũng thiếu thốn hô hấp có chút dồn dập, nếu để cho bì đặt phát hiện mình và Stefani tại hắn lúc ngủ yêu đương vụng trộm, chuyện này chỉ sợ huyên rất lớn, này vô luận là đối với Stefani vẫn là đối với chính mình, cũng không là chuyện tốt. Như bị đặt lúc này thật đã tỉnh lời nói, Tiêu Dật thì không cần không suy nghĩ, tự mình động thủ giải quyết bị đặt, không khí khẩn trương, nháy mắt làm cho cả gian phòng rơi vào yên tĩnh như chết. Stefani cùng Tiêu Dật hai người cũng không dám lại có chút động tác, chính là gắt gao nhìn chằm chằm lấy một bên bị đặt, loại này không khí, quả thực làm người ta nặng nề cảm giác muốn ngạt thở, hô lỗ hô lỗ. Giằng co sau một lát, bị đặt trầm trọng và vững vàng tiếng gáy đột nhiên lại vang. Nghe được tiếng gáy, Stefani lúc này mới thật dài thở phào một hơi, cả người tựa như mệt lả bình thường sụi lơ ở trên giường, nhưng chỉ là một lát buông lỏng, Stefani lập tức liền lại khẩn trương, có lẽ là bởi vì khẩn trương thái quá mà phóng đại thân thể cảm giác, Stefani gắt gao nắm ga giường, cả người kích động cung đứng lên tử, nàng muốn thoát khỏi loại này tội ác mà lại không khí khẩn trương, nhưng là thân thể lại giống như mệt lả căn bản không làm gì được. Tùy theo bị đặt tiếng gáy lại lần nữa vang lên, Tiêu Dật mềm mại như là lửa nóng đầu lưỡi, lại lần nữa quấn quanh lên Stefani nhũ đầu, khoái cảm tê dại, bị nóng bỏng thân hình ép tại dưới người cảm giác, làm Stefani giống như chấn kinh dọa tiểu bạch thỏ bình thường run rẩy, khẩn trương, hoảng loạn, sợ hãi, tội ác, xấu hổ, phức tạp cảm xúc không ngừng xung kích Stefani, làm Stefani không còn có vừa rồi cái loại này xúc động dục vọng, vừa mới đột nhiên biến cố. Làm nguyên vốn đã trầm luân tại yêu dục bên trong Stefani, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Thượng đế a, ta rốt cuộc làm cái gì? Ta điên rồi sao? Ta lại đang trượng phu của mình bên cạnh, cùng con trai của mình yêu đương vụng trộm. Stefani toàn thân buộc chặt, hai tay hơi hơi gấp khúc, cố nhịn cặp vú thượng truyền đến từng đợt khoái cảm tê dại, dùng hết sau cùng lý trí, duỗi tay đẩy ra Tiêu Dật bả vai, giảm thấp xuống âm thanh run rẩy cự tuyệt nói, không thể lấy, An Địch. Ngươi không thể lấy như vậy, ta là mẹ ngươi, chúng ta như thế nào có thể làm như vậy nghiệp chướng nặng nề sự tình. Stefani thất kinh dùng mềm mại vô lực tay liều mạng đẩy ra Tiêu Dật, như vậy phản kháng, Không chỉ có không có đối với Tiêu Dật tạo thành bất kỳ cái gì quấy nhiễu, ngược lại càng thêm kích phát rồi Tiêu Dật tà ác hương trí. Trong căn phòng kích thích mà vừa khẩn trương không khí, lại tăng thêm yêu đương vụn trộn cùng loạn luân thật lớn tâm lý xung kích, Tiêu Dật đã hoàn toàn bị gợi lên trong lòng tà ác dục vọng. Không còn có so tại dưới hoàn cảnh này đem mẫu thân của mình ăn luôn đến càng thêm kích thích sự tình. Hơn nữa, tại bị đặt bên cạnh đờ tờ vợ của nàng tử, đây càng thêm làm Tiêu Dật cảm thấy trả thù khoái cảm. Lúc này đây, dù như thế nào, Tiêu Dật cũng muốn mượn cái thời điểm này, đem thế giới này Stefani hoàn toàn bắt, làm Stefani tại tội ác cùng xấu hổ bên trong, hoàn toàn luân vì chính mình tính nô. Nhìn trước mắt kinh hoảng mà vừa khẩn trương Stefani, hắc ám bên trong, Tiêu Dật giống như ma quỷ lộ ra một cái tà ác nụ cười. Mẹ, ngươi không nên cử động nga, cũng không nên nói, hiện tại nếu đem hắn đánh thức, hắn nhìn đến hai chúng ta hiện tại bộ dạng, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Tiêu Dật dùng tơ lụa đầu lưỡi thuận theo Stefani tinh tế cơ hồ một mực du động đến Stefani tai khuếch bên cạnh, mang lấy trầm trọng hô hấp, nhẹ nhàng tại Stefani bên tai nhẹ nói. Cùng lúc đó, Tiêu Dật tay cũng bắt đầu giống như độc xà thuận theo Stefani đóng chặt giữa hai chân trượt đi vào, chậm rãi vuốt ve hướng Stefani mẫn cảm khu vực. Stefani sớm đã đầu đầy mồ hôi, tay run rẩy gắt gao nắm Tiêu Dật bả vai, hai chân liều mạng kẹp chặt, ngăn cản Tiêu Dật giống như ma quỷ xúc tu bình thường lửa nóng bàn tay, đầy mặt kinh hoàng nhìn Tiêu Dật cầu xin nói, An Địch, ngươi xem ta là mẹ của ngươi, chúng ta làm như vậy là tại loạn luân ngươi biết không, An Địch, ngươi thanh tĩnh một điểm, ta là mẹ của ngươi, mau dừng tay, ta không thể hại ngươi, An Địch, chúng ta sẽ phải chịu thượng đế trừng phạt, ngươi mau đi xuống, van ngươi, nếu như bị phụ thân ngươi phát hiện, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Stefani một bên vô lực phản kháng, một bên áp lực run run âm thanh đau khổ cầu xin. Tùy theo tim đập càng lúc càng nhanh, Stefani sau lưng cũng sớm đã bởi vì khẩn trương mà hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp. Khẩn trương như vậy và tội ác trong hoàn cảnh, Stefani cả người đều căng thẳng, lý trí cùng luân lý, làm Stefani kiên quyết không thể tiếp nhận tại dưới hoàn cảnh như vậy, cùng chính mình 12 tuổi con phát sinh như thế nghiệp chướng nặng nề sự tình. Nàng muốn phản kháng, muốn răn dạy con trai của mình, muốn dùng tất cả biện pháp tổ chức con trai của mình đối với thân thể mình xâm phạm. Nhưng là, nàng có phi thường sợ hãi, chính mình âm thanh cùng động tác sẽ kinh động bên cạnh bì đặt. Nếu là trượng phu của nàng bì đặt, bố lang đặt ở phía sau tỉnh lại, thấy nàng lại đang hắn bên cạnh thừa dịp hắn đi ngủ cùng con trai của nàng làm ra như thế hoang đường và xấu hổ sự tình. Stefani tin tưởng, lao thẳng đến nàng trở thành cấm luyến bì đặt, nhất định sẽ nổi điên. Hắn thậm chí thực có khả năng tại thịnh nộ mà sỉ nhục xúc động phía dưới, giết An Địch cùng nàng. Cho nên, Stefani, Tây Ma tuy rằng muốn cực lực đi phản kháng, lại căn bản không dám dùng sức, muốn quát lớn chính mình càng ngày càng là làm càng con, lại không dám phát ra âm thanh. Nàng chỉ có thể vô lực phản kháng chính mình bá đạo con xâm lược, cầu xin con trai của mình có thể khôi phục lý trí, chỉ có thể ở trong lòng hướng lên đế cầu nguyện, hy vọng đây hết thảy nhanh chút kết thúc. Mẹ, ngươi tối hôm qua không phải là thực yêu thích ta thịt heo ca tụng sao? Ngươi không phải là còn ở trên giường của ta nuốt của ta thịt heo ca tụng? Hôm nay làm sao lại như vậy kháng cự đâu này? Tiêu Dật một bên tại Stefani tinh tế tuyết trắng cổ bên trên hôn môi, mút lấy, một bên dùng như ma quỷ âm thanh cám dỗ Stefani. Nghe được con trai của mình nói lên tối hôm qua nàng tại hắn gian phòng nói ra nàng mượn con thân thể tự an ủi sự tình, lập tức làm Stefani sợ tới mức cả người nhất run rẩy. Một cổ thật lớn xấu hổ cảm cùng tội ác cảm giác, làm Stefani xấu hổ muốn chết. An Địch, tối hôm qua, ngươi đều biết rồi hả? Ngươi, Stefani lời còn chưa nói hết, Tiêu Dật liền lại lần nữa nhấc miệng ngậm chặt Stefani nhũ đầu, một bên nhẹ nhàng mút lấy, một bên dùng mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Stefani mẫn cảm nhũ đầu. Bởi vì toàn thân buộc chặt quan hệ, Stefani thân thể cảm giác bị phóng đại đến cực hạn, tại Tiêu Dật liếm láp phía dưới, từng đợt kịch liệt cảm giác tê dại không ngừng xung kích Stefani sau cùng lý trí. Chỉ là Stefani vừa phân tâm công phu, Tiêu Dật liền bá đạo dùng tay đẩy ra Stefani gắt gao kẹp lấy chân ngọc, lửa nóng bàn tay thuận thế vừa trật vào Stefani tam giác khu vực. Cảm nhận được lửa nóng bàn tay bao trùm tại chính mình nóng bỏng mật huyệt bên trên, mật huyệt thượng truyền đến từng đợt sảng khoái khoái cảm. Stefani cuối cùng chịu đựng không nổi loại này mãnh liệt cám dỗ, gắt gao nắm Tiêu Dật bả vai tay mạnh mẽ bắt lấy ga giường, cắn chặt hàm răng, liều mạng không cho chính mình phát ra sảng khoái thân ngâm. Mượn cái thời điểm này, Tiêu Dật thành thạo dùng hai tay giữ Stephanie tơ lụa quần lót, rồi sau đó linh hoạt một cái lạp xả, đem Stephanie quần lót thoải mái trượt đến gót chân. Sau cùng phòng tuyến thất thủ, làm Stephanie hoàn toàn rối loạn phương thốn, không có quần lót ngăn cản. Stephanie minh bạch, con trai của mình thịt heo ca tụng, tùy thời đều nhét vào nàng mật huyệt. Đến lúc đó, đây hết thảy liền đều xong rồi. Sai lầm lớn chú thành, nàng đem vạn kiếp bất phục. Không, a không muốn, không muốn a, An Địch, không thể lấy như vậy. Van ngươi, ta là mẹ của ngươi, ngươi tuyệt không có thể như vậy. Stephanie ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cả người khẩn trương sau này rút lui, hai chân nghĩ muốn gắt gao khép lại, để tránh cho con trai của mình căng kia nóng bỏng thịt căng đột nhiên nhét vào nàng mật huyệt. Nhưng là cái động tác này thật sự quá lớn, Stephanie không cẩn thận trực tiếp đem bên phải nghiêng đầu gối đánh vào ngủ say bì đặt, bố lan đặt trên người. A ân, bì đặt, bố lan đặt phiền chán buồn hừ một tiếng, chật chật một chút miệng sau, đột nhiên đã không có bất kỳ cái gì âm thanh. Gian phòng bên trong lại lần nữa rơi vào một mảnh yên tĩnh như chết, hắc ám cùng tĩnh mịch, làm trong căn phòng không khí lại lần nữa lâm vào một loại không hiểu khẩn trương bên trong. Stephanie khẩn trương đầu đầy mồ hôi nhìn bên cạnh gần trong gang tấc trượng phu bì đặt. Bởi vì bì đặt là quay lưng ánh trăng nguyên nhân, Stephanie căn bản là thấy không rõ bì đặt ánh mắt có phải hay không mở. Đến lúc này, Stephanie trong lòng đã chỉ còn lại có sợ hãi cùng sợ hãi, cả người khẩn trương run rẩy. Chỉ có thể một lòng cầu nguyện, bì đặt trăm vạn không muốn ở phía sau tỉnh lại. Nhưng mà, ghé vào Stephanie trên người Tiêu Dật lại vốn không có để ý bì đặt phản ứng, bị triệt để đốt tà dục Tiêu Dật. Lúc này chỉ muốn ngay trước bì đặt bên cạnh, hung hăng chiếm lấy Stephanie, Tây Ma. Thừa dịp Stephanie quay đầu khẩn trương xem xét bì đặt công phu, Tiêu Dật bá đạo một phen đẩy ra Stephanie tuyết trắng tròn trịa chân ngọc, nâng lấy giữ tận thịt ca tụng. Giả mang hướng về Stephanie mật huyệt hung hăng đụng vào, toàn bộ đều phát sinh tại chốc lát trong đó. Đương Stephanie ý thức được bắp đùi của mình bị con trai của mình thô lỗ đẩy ra thời điểm nàng đã đến không kịp trốn tránh. Stephanie chỉ cảm thấy hai chân của mình cấp thô bạo nâng lên, thân thể bị lửa nóng mà cường tráng nam tính thân thể gắt gao ép tại dưới người. Trơn ướt và mẫn cảm môi mật đột nhiên bị nóng bỏng côn trạng vật dễ dàng phá mở. Theo sau, một cây tráng kiện hữu lực lửa nóng thịt ca tụng, thế như trẻ tre trực tiếp thuận theo nàng cũng sớm đã bị tơ lụa dâm thủy cỏ dại lan tràn âm đạo thô lỗ và bá đạo đâm vào nàng mật huyệt chỗ sâu, thắng đến Stephanie tử cung. Thịt ca tụng cắm vào hạng hán đã lâu mật huyệt ma sát cảm giác, lập tức làm Stephanie cả người căng thẳng, kiều mông mảnh một điều, bản năng phối hợp Tiêu Dật thịt ca tụng càng thêm xâm nhập mật huyệt chỗ sâu, một cổ thật lớn cảm giác tê dại cùng no đủ phong phú cảm giác lập tức tràn ngập Stephanie lửa nóng và đói khát mật huyệt. Loại này cực hạn khoái cảm, làm rất lâu không có sinh hoạt tình dục Stephanie mật huyệt, giống như giới độc mấy tháng kẻ nghiện lại lần nữa nếm được độc phẩm hương vị. Bản năng bắt đầu phân bố càng nhiều yêu dịch, bản liền bởi vì tuổi tác mà đã có chút lỏng nhẽo nhét âm nói, càng là dâm đảng toàn bộ rộng mở, đói khát nghênh tiếp cháy nóng thịt ca tụng quất cắm, mật huyệt lúc mở lúc đóng, tham lam hút vào cháy nóng thịt heo ca tụng. Xì một tiếng, tùy theo Stephanie bản năng nâng lên kiều mông phối hợp, Tiêu Dật ngay ngắn thịt ca tụng hoàn toàn nhập vào Stephanie trơn ướt mềm mại mật huyệt, đem Stephanie mật huyệt bên trong tràn ra yêu dịch cùng không khí toàn bộ chen ép đến bên ngoài cơ thể. Đã không có yêu dịch cùng không khí cách trở, Stephanie mật huyệt bản năng một trận co rút lại, đem Tiêu Dật thịt căng gắt gao bao bọc, mềm mại ôn nhuận âm đạo dán thật chặt cháy nóng thịt căng, hơi hơi nhúc nhích. Hình như tại đói khát mút hút lửa nóng thịt căng. Không, ách a, Stephanie thống khổ phát ra một tiếng run run thân ngâm, nhưng là nàng lập tức ý thức được, trượng phu của mình bị đặt, hiện tại còn nằm ở thân thể của bọn hắn bên cạnh đối mặt nàng. Nàng thậm chí cũng không thể xác định, trượng phu bị đặt đến tột cùng có hay không tỉnh lại. Nếu là bị đặt nhìn đến mình bây giờ dâm đảng bộ dạng, Stephanie quả thực muốn xấu hổ muốn chết. Một mực đến nay đạo đức trói buộc cùng tư duy nhận thức, cũng làm cho Stephanie không thể tiếp nhận, chính mình thế nhưng cùng con trai của mình tại trượng phu của mình bên cạnh yêu đương vụng trộm, con thịt căng, thậm chí còn ngay ngắn cắm vào chính mình mật huyệt, mà nàng, thế nhưng giống như tối dâm tiện đảng phụ giống như, bản năng đi phối hợp con trai mình bá đạo xâm lược, thân thể truyền cho phản ứng của nàng, làm Stephanie càng là xấu hổ không chịu nổi, nàng phát hiện, thân thể của chính mình, lại đang không chịu khống chế đói khát, đòi lấy, hận không thể bị con trai của mình hung hăng cường bạo. Thân ngâm âm thanh bị Stefani dùng bàn tay bọc chặn miệng, phát ra một nửa thư sướng thân ngâm, lập tức bị cứng rắn đánh gãy. Cảm nhận thịt ca tụng bị ôn nhuận và mềm mại tao huyệt cắn nuốt khoái cảm, Tiêu Dật thoải mái hít sâu một hơi, nhìn trước mắt Cố Nhịn bị nhồi vào khoái cảm, thống khổ mà liều mệnh lắc đầu Stefani, Tây Ma, Tiêu Dật cảm thấy vô cùng vui sướng cùng thỏa mãn. Trước mắt cái nữ nhân này, nhưng là chính mình ở cái thế giới này mẫu thân, mà bên cạnh nàng, đúng là chính mình ở cái thế giới này trên danh nghĩa phụ thân, đã bị An Địch cảm tình ảnh hưởng phía dưới, Tiêu Dật cảm giác trong lòng là tốt rồi, giống như tại ngay trước cha mình mặt, cùng mẫu thân của mình trộm tình, mãnh liệt tội ác cảm cùng dẫm lên nhân luân kích thích cảm giác, làm Tiêu Dật khẩn trương tim đập rộn lên, loại này loạn luân tăng thêm trộm tình cảm giác, quả thực có thể dụ phát nhân tính bên trong tối hắc ám tà ác dục vọng, làm Tiêu Dật tại thật lớn tâm lý xung kích phía dưới, bắt đầu trở nên mất lý trí. Không, An Địch, ngươi thật cắm vào tiến vào, Nga, không, Thiên A, ta rốt cuộc làm cái gì? Ta thế nhưng dụ dỗ con ta cùng ta ân ái, ta lại bị con ta thịt căng chất đầy âm đạo, ta thật sự là một cái sa đọa mẫu thân, ta thật sự là một cái nghiệp chướng nặng nề mẫu thân, ta là một cái chân chính đảng phụ, thượng đế, tha thứ ta. Stefani lời nói bên trong đã mang lấy khóc nức nở, nàng hoảng loạn mà vừa thống khổ ngất đầu lên nhìn về phía chính mình dưới hông, ánh trăng nhàn nhạt bên trong, hắn nhìn đến giữa hai chân của mình, một khối cường tráng thân thể nam nhân dán thật chặt mông của nàng bộ. Cường tráng thân thể tràn đầy mỹ cảm, mỗi một cái động tác đều tràn đầy bùng nổ lực lượng. Đây là hắn non nớt con tươi mới thân thể, đã từng, hắn cũng là thân thể mình một bộ phận. Nhưng là hiện tại, khối này tươi mới thân thể đã lớn lên trưởng thành, trở thành một cái cường tráng nam nhân. Bọn hắn đã không còn là thuần túy mẹ con quan hệ, này khoảnh khắc, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Sai lầm lớn đã chú thành, nàng không thể không tiếp nhận cái tàn khốc này sự thật. Nàng và con trai của nàng, phá vỡ cấm kỵ, tội ác kết hợp ở tại cùng một chỗ, hối hận mà áy náy nước mắt, thuận theo Stefani, Tây Ma khóe mắt chậm rãi rơi xuống. Này khoảnh khắc, nàng không chút nào trách tội con trai mình ý tứ, nàng biết, đây hết thảy, đều là tội lỗi của nàng, là nàng câu dẫn chính mình 12 tuổi con, là nàng tại đêm qua không có nhẫn nhịn được tịch mịch, vụng trộm tại con trên thân thể tự an ủi đến cao triều, cũng là nàng lần lượt chủ động cùng con trai của mình thâm tình hôn nồng nhiệt, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là, nàng lúc nào cũng là kìm lòng không được đang câu dẫn con trai của mình. Nàng biết, mình và con trai của mình, sớm hay muộn khả năng sẽ đi đến bước này, toàn bộ, đều đã không thể quay đầu. Stefani tuyệt vọng đóng bên trên ánh mắt, cắn chặt môi, hai tay gắt gao nắm ga giường, không cho chính mình bởi vì xấu hổ mà khóc trống lên tiếng, nhưng mà một lúc sau, Stefani lập tức trở nên khẩn trương, Tiêu Dật kề sát Stefani kiều mông phần hông, chậm rãi theo Stefani kiều mông bên trên chia lìa, Stefani có thể cảm giác được lửa nóng thịt căng tại theo chính mình nóng bỏng mật huyệt bên trong chậm rãi hút ra, một cổ hư không cảm giác lập tức tràn ngập Stefani mẫn cảm thân thể, làm Stefani đột nhiên có một loại thất lạc bị lạc cảm giác, cả người thật giống như bị đột nhiên hút hết bình thường khó chịu, không, An Địch, không muốn. Stefani cơ hồ là bản năng cả người nhất run rẩy, hai chân gắt gao kẹp lấy Tiêu Dật, trong mắt lóe lên nhất vẻ xấu hổ vẻ khẩn cầu, nhưng là nàng lại rất mau ý thức được, bên cạnh mình, đang nằm trượng phu của mình, bất kỳ cái gì đại động tĩnh, đều rất có khả năng đem nàng cùng con An Địch tội nghiệt sự tình bại lộ tại trượng phu trước mặt, tuy rằng bị đặt bởi vì say rượu nguyên nhân, cho tới bây giờ cũng không có tỉnh lại. Nhưng là chỉ cần con trai của mình thịt căng bắt đầu ở chính mình tao ép bên trong quất cắm, cái loại này không thể ức chế khoái cảm, liền nhất định sẽ làm cho nàng trong lòng đại loạn. Chỉ cần nhất thời không nhịn được, phát ra thân ngâm thức tỉnh bị đặt, khi đây hết thảy, liền thật hoàn toàn xong đời. Cái nhà này, cũng đem hoàn toàn phá hủy, trừ bỏ An Địch, nàng còn có Kiệt Thụy cùng Annie. Vì đứa nhỏ, nàng tuyệt không có thể phạm phải như thế di thiên sai lầm lớn. Tính là mình đã cùng con phá vỡ cấm kỵ, làm ra loạn luân sự tình, nhưng này cũng nhất định phải bảo thủ bí mật, như bây giờ tại bị đặt bên cạnh cùng con trai của mình điên cùng ân ái. Đây quả thực là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, một loại tùy thời đều ngã tan xương nát thịt sợ hãi cùng đối với gia đình, đối với con gái thật lớn cảm giác áy náy, làm Stefani khẩn trương đầu đầy mồ hôi, cả người rùng mình. Stefani dùng sau cùng cận tồn một tia lý trí, cố nhịn lửa nóng tao ép đối với con thịt căng đói khát, một phen gắt gao bắt lấy Tiêu Dật cánh tay, một bên nhẹ nhàng lắc đầu, một bên mở to hai mắt tràn đầy cầu xin nhìn Tiêu Dật. Sai lầm lớn đã chú thành, nàng đã vô lực đi vãn hồi, mà thân thể của nàng cũng vô cùng mê luyến loại này bị con thịt heo căng nhồi vào phong phú, như là đã sai rồi, vậy đâm lao phải theo lao a, nhưng là, tuyệt không có thể tại nơi này, mẹ, phải không muốn rút ra sao? Tiêu Dật tự nhiên minh bạch Sifani ý tứ, bất quá, đến loại thời điểm này, làm hắn dừng lại làm sao có khả năng, tại kích thích tâm lý xung kích phía dưới, Tiêu Dật thịt căng đã giống như thiêu hỏa côn vậy nóng bỏng và cứng rắn, máu điên cuồng đem thịt căng chống đỡ sắp nổ mạnh, hắn phải dùng Sifani tao ép, cấp chính mình lửa nóng thịt căng hạ nhiệt một chút, không, An Địch, không phải là, mau rút ra, không muốn tại nơi này, van ngươi, tuyệt đối không thể lấy, không thể lấy tại nơi này, chúng ta đánh thức hắn. Sifani áp lực cầu xin còn chưa nói xong, Tiêu Dật liền hung hăng nhất đỉnh thịt ca tụng, giữ tận thịt ca tụng, lại lần nữa phá mở Sifani âm đạo trung thịt mềm, hung hăng đâm vào Sifani tơ lụa mật huyệt. Bạn đang nghe truyện Hậu Cung Ở Mạc Thế, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.